Nghĩ vậy một chút, Văn Nhược Quân lập tức hưng phấn, vù vù dồn dập thở gấp, một lúc sau, hắn nhỏ tiếng giống giận một tiếng Nga, không chịu nổi, sinh ta nuôi ta mẹ, con muốn địt ngươi, phải làm chó mẹ giống nhau địt ngươi, muốn ngươi làm của ta nữ nhân nữ nô, tùy ý ta gian dâm. Hoàn toàn bùng nổ, Văn Nhược Quân đột nhiên vọt ra ngoài, hướng bể tắm chung mẹ vọt tới, càng là đưa ra tội ác hai tay. Lúc này trong mắt hắn chỉ có mẹ kia tuyết trắng thân thể, cặp vú cao ngất vú sữa. Gần, ta cuối cùng có thể trêu đùa gian dâm mẹ ta rồi, lão thiên gia a, ngươi thật sự là quá giải mắt, ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông. Cô lỗ, trong lòng giống như người điên bình thường hò hét, càng là nhịn không được cuồng nuốt nước miếng, trong não còn tại ảo tưởng đợi sau khi như thế nào địt mẹ của mình, lão hán đẩy xe. Quan Âm tọa liên, vẫn là cô lê ngược, một vài bức dâm đãng hình ảnh. Nhất là trong hình ảnh chính mình kiếp trước mẹ tại chính mình cái này con trai ruột gian dâm hạ dâm nói dâm ngữ, cao vút rên rỉ, hắn thật hưng phấn toàn thân run rẩy. Nhưng mà, mắt thấy nguyện vọng thành thật thời điểm phía sau hắn đột nhiên truyền đến một cái giống như ác ma bình thường châm biếm tiếng Văn Nhược Quân, người nghĩ địt ngươi mẹ ruột. Cuồng dại vọng tưởng, như vậy tuyệt mỹ thục phụ, là ngươi Văn Nhược Quân mẹ. Cực phẩm trung cực phẩm, sao có thể tiện nghi ngươi cái này thứ hèn nhát. Được rồi. Vẫn là lão tử giúp ngươi đại lao a, ta muốn ngươi cảm thụ một chút ta gian dâm mẹ ngươi hơn nữa chinh phục nàng làm của ta nữ nhân sỉ nhục. Hắc hắc, nghe thấy cái âm thanh Văn Nhược Quân như cùng sấm đánh, hắn nằm mơ cũng không khả năng quên cái này giống như ác ma bình thường âm thanh, cho nên tại đây khoảnh khắc, hắn chẳng những không có bị người phát hiện mình muốn cùng mẹ loạn luân tâm tư, chỉ bởi vì cái này âm thanh chủ nhân thế nhưng đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy quỷ dị, cảm thấy sợ hãi. Vương Kiệt, ta... Vừa nghĩ đến Vương Kiệt, hắn liền cảm giác toàn thân tứ chi thống khổ không chịu nổi, lập tức kinh hô, nhưng mà, âm thanh còn không có rơi xuống, liền cảm giác được một cái hữu lực bàn tay to, đột nhiên nhéo cổ của hắn, dùng sức xé ra, lập tức, hắn giống như cùng một cái vô lực gà con bình thường bắt lại, theo sau Vương Kiệt không biết từ đâu ngõ đến đây dây thừng, đem tên gia hỏa này vây được cùng cái bánh chưng bình thường. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Văn Nhược Quân bị Vương Kiệt ném tới trên mặt đất, đương nhiên. Hắn là quay lưng bể tắm phương hướng, Vương Kiệt phải làm mặt của hắn gian dâm mẹ hắn, làm hắn cảm nhận hạ ngày khác đêm nhớ nghĩ đều mơ tưởng gian dâm mẹ, nhưng ở thời khắc quan trọng nhất bị hắn tắc cái cựu địch cấp gian dâm rồi, cái loại cảm giác này khẳng định thống khổ a. Vương Kiệt khóe miệng thăng lên cười dâm âm thanh, nhưng là trong mắt hắn nhưng không có mỉm cười, ngược lại sắc bén lấp lòe, bên này là cùng chính mình đối nghịch kết cục. Tại Văn Nhược Quân trong lòng kinh hoàng hơn nữa ảo não thời điểm, Vương Kiệt ánh mắt đã nhìn về phía bể tắm chung như trước điên cuồng tự mình an ủi cái kia mỹ thuộc phụ rồi, như thế phụ nhân, không chính mình hưởng dụng há không đáng tiếc. Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng, lập tức râm râm cười, cất bước đi tới. Ô ô, nhận thấy Vương Kiệt động tác, bị ném tại trên mặt đất Văn Nhược Quân đột nhiên từ chối, khoảnh khắc này, hắn cuối cùng sợ hãi, Vương Kiệt tại trong lòng hắn thành miệng tà ác ác ma. Chẳng những hoàn toàn phá hỏng trong lòng hắn nhiều năm mộng tưởng, càng là tại đột nhiên sau khi vỡ vụn hung hăng giày xéo mấy đá. Hắn rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt chính từng bước nghĩ chính mình tha thiết ước mơ muốn gian dâm mẹ đi đến, nghĩ vậy loại kết quả, hắn liền cảm giác tan nát cõi lòng rồi, nhất là nghĩ đến đợi sau khi vốn là nên thuộc về mẹ của mình sẽ bị Vương Kiệt đè ở dưới người gian dâm, mẹ càng là uyển chuyển hầu hạ, hắn liền có loại phát điên cảm giác. Hai mắt đỏ bừng. Giống giận rên rỉ âm thanh lại một điểm không ngăn cản được Vương Kiệt, lúc này Vương Kiệt chạy tới bể tắm một bên, nhìn đến nằm ở bể tắm nội đang ta vuốt ve mỹ thuộc phụ, Vương Kiệt trong lòng liền một trận lửa nóng, nhất là cái này cao quý phụ nhân vẫn là chính mình kẻ địch Văn Nhược Quân mẹ, Vương Kiệt trong lòng liền càng thêm hưng phấn. Trắng nõn óng ánh làn da, đẫy đà thân thể, cao ngất rung động vú vú sữa, kia bằng phẳng bụng, lông xù lông mờ u, phía dưới kia một đầu dòng suối không ngừng lỗ thịt, đều là như vậy xinh đẹp, nhìn Vương Kiệt hai mắt si mê. Hắc hắc, Văn Nhược Quân, ngược lại thật không có nghĩ đến ngươi sẽ có như vậy một cái xinh đẹp mẹ, nhìn ta hưng phấn chết rồi, ngươi cần phải thật tốt nghe Nga, ta muốn hung hăng gian dâm ngươi mẹ, đem của ta đại con cặc cắm vào mẹ ngươi kia xinh đẹp huyệt dâm. Vương Kiệt hưng phấn nói, hắn càng nhanh hơn đem áo quần trên người mình cấp thoát sạch sẽ, đối mặt với cái này dạng mỹ thuộc phụ, hắn là hẳn là thật tốt hưởng thụ một phen, nhưng mà... Nhìn nàng kia ửng hồng khuôn mặt cùng kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân chảy ra đậm đặc dâm thủy, Vương Kiệt liền biết cái này nữ nhân đã hưng phấn không được, giờ khắc này ở không có điên cuồng đi tiểu huyệt của nàng có thể làm cho nàng càng thêm hưng phấn được rồi. Ô ô, bị Vương Kiệt chặn miệng Văn Nhược Quân nghe được Vương Kiệt kia kích thích hắn lời nói, làm hắn toàn thân run nhẹ, trong lòng kêu rên không thôi, hắn có chút không thể tiếp nhận chính mình mẹ sắp bị Vương Kiệt gian dâm vận mệnh. Vù vù. Vương Kiệt tuy rằng muốn kích thích Văn Nhược Quân, nhưng là khoảnh khắc này cũng chỉ có hắn biết hắn là cỡ nào bị cái này mỹ thuộc phụ hấp dẫn. Hắn tiến vào bể tắm bên trong, chậm rãi quỳ sát tại cái này nằm mỹ thuộc phụ trên người, theo sau một bàn tay nâng nàng cái gáy, lập tức, là nguyên bản thật hưng phấn ngẩng lên đầu dâm đãng kêu la mỹ thuộc phụ ông Hồng đột nhiên một cái giật mình, càng là người được khát vọng đã lâu nam nhân khí tức, khoảnh khắc này, ông Hồng kia quyến rũ con ngươi trong nháy mắt lửa nóng, đôi mắt nhìn về phía Vương Kiệt. Ô ô ô ô ô ô, nam nhân, ta, cuối cùng đến nam nhân, ta muốn, ta muốn, ta rất muốn, ta, nhanh chút đi ta, nga nga nga nga nga nga nha, dùng ngươi đại con cặc nhanh chút đi ta, ta muốn nam nhân. Ông Hồng kia dâm đãng tiếng kêu giống như 800 bối tử chưa từng thấy qua nam nhân giống như, kia đẫy đà thân thể tại bể tắm nội điên cuồng vặn vẹo, một đôi thon dài cánh tay ngọc lập tức ôm lấy Vương Kiệt, nàng non mềm thân thể đột nhiên đẩy lên. Dán chặt vào Vương Kiệt thân thể, chỉ có như thế, nàng mới có thể càng thêm chân thật cảm nhận được mùi của đàn ông. Ô ô ô ô ô, tốt rắn chắc thân thể, ta rất hưng phấn, không chịu nổi, cầu ngươi địt ta, Ông Hồng kia phóng túng tao tiếng kêu chẳng những kích thích Vương Kiệt, liền trên mặt đất Văn Nhược Quân cũng hưng phấn, nhất là tại hắn từ trước đến nay, mẹ như vậy tao bộ dạng vốn là nên hắn cấp mẹ mang đến. Nhưng là bây giờ lại bị Vương Kiệt nhanh chân đến trước rồi, trong lòng hắn thật không cam lòng, nghĩ đến mẹ kia xinh đẹp thân thể liền muốn bị Vương Kiệt gian dâm rồi, hắn liền chết tâm tình đều đã có, nhưng mà, cũng bởi vì như thế, tại kia thật lớn thất lạc sau đó, trong lòng cũng hiện lên một tia khác thường kích thích. Nghĩ đến mẹ của mình ngay trước mặt của mình muốn bị nhân gian dâm rồi, hắn nói không ra là cái gì cảm giác, tuy nhiên lại ẩn ẩn có khác hưng phấn. Chương 0470 cùng Mỹ thuộc phụ ông Hồng kích tình 1. Quả nhiên đủ tao, hắc hắc, Văn Nhược Quân, cho ngươi cùng lão tử đối nghịch, hiện tại, ta trịnh trọng nói cho ngươi, ta lập tức liền muốn gian dâm mẹ ngươi rồi, hắc hắc, trước hết để cho ta nếm thường mẹ ngươi thân thể, oa, trắng như vậy vú sữa, quả nhiên là cực phẩm a. Vương Kiệt nói, một đôi lửa nóng bàn tay to đột nhiên bắt được ông Hồng kia no đủ vú vú sữa, nhất là vú vú sữa bên trên, kia một viên tinh màu hồng phấn đầu vú, đây là Vương Kiệt lần thứ nhất đụng tới như thế yên phấn sắc thái. Cho nên Vương Kiệt càng thêm si mê, nặng nhéo kia một đôi đầu vú, dùng sức nhăn nhó. Ô ô ô ô ô, cuối cùng bị nam nhân trêu đùa rồi, kia lửa nóng bàn tay to, trêu đùa vú sữa lực đảo, cũng làm cho ông Hồng hưng phấn, nàng dâm đãng kêu la, thân thể không ngừng vặn vẹo, phối hợp Vương Kiệt trêu đùa, nhất là kia đỏ tươi đôi môi ở giữa, thế nhưng chảy ra nhè nhẹ nước miếng, nhìn Vương Kiệt cô lỗ một tiếng, nuốt nuốt nước bọt, lập tức nhịn không được há mồm ngậm vào ông Hồng đôi môi, ngăn chặn miệng của nàng. Chẳng những hôn môi mút thỏa thích kia xinh đẹp môi hồng, còn ăn nàng phân bố nước miếng, đầu lưỡi càng là nhảy vào mỹ thuộc phụ miệng bên trong. Không ngừng liếm lấy trêu đùa mỹ thuộc phụ lưỡi thơm. Đồng thời, hai tay nắm mỹ thuộc phụ vú sữa, dùng sức vuốt ve, cái loại này no đủ trình độ, cái loại này mềm mại xúc cảm, cũng làm cho Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào, gian dâm Văn Nhược Quân mẹ, làm Vương Kiệt cảm nhận được trước nay chưa từng có vui sướng. Khoảnh khắc này, hắn thế nhưng thật sâu si mê lên thứ khoái cảm này. Ân ân ân ách, ông Hồng mũi ở giữa vui thở gấp, hừ hừ, hát vui thích ca khúc, nhưng là mỗi một tiếng cũng như cùng đem đao nhọn cắm vào Văn Nhược Quân trong lòng phía trên, làm hắn hai mắt trợn lên, nổi giận vô cùng, nhưng mà, theo sau kia phẫn nộ con ngươi đột nhiên mở đi xuống, phẫn nộ thì như thế nào, chính mình không vẫn là không có một chút phản kháng năng lực. Khoảnh khắc này, hắn giống như nhận mệnh bình thường. Hôn lấy môi hồng, Vương Kiệt tại thưởng thức khác biệt tuyệt vời mùi vị sau đó, một đường xuống phía dưới. Rất nhanh liền há mồm cắn kia đầy đặn bộ ngực vú sữa, dùng sức ăn, nhất là chỉ dùng để răng nanh không ngừng đụng ông Hồng kia tinh màu hồng phấn đầu vú sớm đã cứng rắn vô cùng, tại Vương Kiệt lại lần nữa dưới sự kích thích, ông Hồng đã quên hô cho nên, lớn tiếng dâm đãng kêu la, quyển kia đến tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân lập tức thu trở về, gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt bờ mông. Mông từng đợt đẩy lên, đẩy lấy Vương Kiệt kia thô to lửa nóng đại con cặc. Vương Kiệt nguyên bản liền muốn rất nhanh chiếm giữ cái này nữ nhân, mà ở ăn được ông Hồng kia xinh đẹp thân thể thưởng thức được càng nhiều tuyệt vời mùi vị sau đó, hắn liền muốn thật tốt trêu đùa một phen, nhưng mà, hắn có thể đợi, sớm đã bị dục hỏa tra tấn biến thành dâm phụ ông Hồng căn bản là không kịp đợi. Khoảnh khắc này, cái này mới nhìn qua nhu nhược mỹ thuộc phụ nhưng không biết khí lực từ nơi nào tới, thế nhưng nức nở nũng nịu rên gì, từng thanh Vương Kiệt cấp đẩy ngã, nàng một đôi nhộn nhạo nồng đậm xuân sắc con ngươi tràn đầy quyến rũ nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Xác thực nói là nhìn chằm chằm Vương Kiệt trong quần cái kia nhất nhảy thật lớn đại con cặc. Đại con cặc, ta nhìn thấy đại con cặc, ta cuối cùng nhìn đến đại con cặc, ta muốn, a, ta muốn, ta không bao giờ nữa nguyện ý đã khống chế, cho ta, a, nhanh chút cho ta. Từng tiếng điên cuồng tiếng kêu truyền đến, lập tức, cái này mỹ thuộc phụ rất là tự chủ nhào tới, đúng là điên cuồng đem Vương Kiệt đặt ở dưới người, khoảnh khắc này, Vương Kiệt có chút sở khóc sở cười, nương, thế nhưng cấp đẩy ngược rồi. Bất quá, nhìn cái này mỹ thuộc phụ điên cuồng bộ dáng, Vương Kiệt nhìn đến khác biệt mỹ lệ, cho nên hắn ngược lại không có cự tuyệt, ngược lại yên tâm thoải mái nằm ở bể tắm bên trong, nhìn cái này chuyển hướng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân leo đến trên thân thể của mình mỹ thuộc phụ, chờ đợi nàng phục vụ. Muốn, ta muốn, ô ô ô ô ô, rất khổ sở. Si mê đây này lẩm bẩm, làm mỹ thuộc phụ một đôi tay nhỏ đột nhiên bắt được Vương Kiệt kia thô to đại con cặc, cái kia nhỏ, làm mỹ thuộc phụ đôi mắt dâm quang chợt lóe, lập tức hưng phấn thở nặng, khoảnh khắc này, mắt của nàng trung rốt cuộc cất chứa không được thứ khác, chỉ biết là nắm kia lửa nóng đại con cặc thấp đến tiểu huyệt của mình phía trên, nước nở nũng nịu rên rỉ, rất là hưởng thụ cái loại này độ cứng, lập tức, nàng hưng phấn hai tay thấp lấy Vương Kiệt ngực, kia no đủ bờ mông từng đợt rung động. Chậm rãi ngồi xuống, thô to quy đầu đẩy ra này phấn nộn tiểu huyệt, lập tức, kia lửa nóng cùng thô to làm mỹ thuộc phụ ông hồng hưng phấn cuồng hô a a a a. Thật lớn, a, nóng quá, ta rất hưng phấn, ta cuối cùng có thể ăn được đại con cặc, a, đẹp quá rượu mùi vị, ta muốn ngươi địt ta, hung hăng địt ta, không muốn thương tiếc, nga nga nga nga nha. Kia hưng phấn tiếng kêu, kia hạ thân dần dần cắm vào một cái mỹ diệu huyệt động cảm giác, làm Vương Kiệt hơi hơi hí mắt, sảng khoái nga rên rỉ, càng là kích thích Văn Nhược Quân nói Văn Nhược Quân, ngươi nghe được sao? Người dâm đãng mẹ ruột đem ta cấp đẩy đến, nàng bắt được của ta đại con cặc chống đỡ ở tại mẹ ngươi tiểu huyệt phía trên, oa. Đẹp quá huyệt dâm a, nga, mẹ ruột ngươi ngồi xuống rồi, đỉnh quy đầu mở tiểu huyệt, cắm đi vào rồi. Mau nhìn, hắn cắm đi vào rồi. Vương Kiệt cố ý kích thích nói làm Văn Nhược Quân toàn thân run rẩy, ô ô ô ô ô thống khổ kêu, khoảnh khắc này, hắn cuối cùng tâm như chết bụi, mình làm mộng đều mơ tưởng gian dâm mẹ thế nhưng thật bị Vương Kiệt đại con cặc cắm vào tiểu huyệt của nàng. Hắn ảo não, hắn bi phẫn, hắn càng thêm hối hận tại sao mình tốt tội Vương Kiệt, bằng không Vương Kiệt hai người bọn họ còn không nhận thức, như vậy, hiện tại địch chính mình mẹ huyệt dâm nhất định là chính mình, mà không phải là Vương Kiệt. Lòng hắn đau đớn chảy nước mắt, nhưng mà, Vương Kiệt thích muốn thăng thiên. Ông Hồng cùng Vương Kiệt đều hưng phấn, bởi vì tại ông Hồng điên cuồng phía dưới, Vương Kiệt đại con cặc từng chút hướng ông Hồng tiểu huyệt cắm vào, dâm thủy cũng thuận theo Vương Kiệt đại con cặc chảy ra, làm ướt Vương Kiệt lông mờ u. Khiến cho hai người rắn chắc bộ vị nhìn thập phần dâm đãng, đợi cho cuối cùng tại ông Hồng kia vô cùng khát vọng bên trong, thật lớn dục vọng chi phối phía dưới, nơi đó có cái gì thống khổ, ông Hồng hô đột nhiên ngồi xuống. Trong nháy mắt, Vương Kiệt kia bị choáng đại con cặc hoàn toàn cắm vào ông Hồng bên trong thân thể, ông Hồng bị kia thật lớn cắm vào khoái cảm kích thích toàn thân co giật, giống như lập tức mất đi khí lực toàn thân. Nàng kia tay mềm vô lực ôm lấy Vương Kiệt cổ, tựa như đang hưởng thụ loại này bị cắm vào khoái cảm. Cũng tốt giống như tại cảm thán chính mình trinh tiết mất đi, dục vọng chung quy mất đi không được nàng thần trí, có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cuối cùng vẫn là thất thân, kia mang theo yêu mị con ngươi ánh huỳnh quang lòe lòe, một lúc sau khóe mắt nước mắt giàn giụa. Tuy rằng ai thán trinh tiết không còn, nhưng là càng nhiều vẫn là thân thể nổi kia một đợt sóng khoái cảm xung kích, nhất là kia thật lớn đại con cặc, giống như cả người đều bị kéo mở chướng phá, chính là ngắn ngủi thất thần, tại cuối cùng ăn được đại con cặc sau đó, ông Hồng thân thể nội dục vọng điên cuồng bạo phát. Nàng dâm đãng kêu la một tiếng, có vẻ có chút khẩn cấp không chờ được bắt đầu cao thấp chấn động chính mình cầm lấy đẫy đà xinh đẹp thân thể. Lập tức, Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc cắm vào tiểu huyệt phát ra dâm đãng xì xì xì địch huyệt tiếng. Ân, hưng phấn ân một tiếng, ông Hồng chỉ cảm thấy cả người đều phải bay lên, chặt khít khe thịt nộn huyệt nỗ lực thừa nhận kia đại con cặc đồng ý thực, nóng rực vô cùng, loại khoái cảm kia là nàng chưa từng có từng lĩnh hội, khoảnh khắc này, tuy rằng nhìn như điên cuồng, nhưng là mỗi một lần động tác cho dù là hơi hơi uốn éo một cái, hoặc là tiểu huyệt bên trong hơi chút run rẩy thượng run run, cũng làm cho nàng nghĩ lớn tiếng rên rỉ, lớn tiếng dâm đãng kêu la. Vương Kiệt khoảnh khắc này là dễ dàng nhất, thói quen chủ động làm nữ nhân hắn khoảnh khắc này ngược lại phi thường hưởng thụ, vì híp lấy đôi mắt, duỗi tay nâng ông Hồng kia đầy đặn mông đẹp, đầu ngón tay nhẹ thuần thục hoạt động. Vương Kiệt hai tay chậm rãi động tác, không nghi ngờ cấp ông Hồng mang đến lớn hơn nữa kích thích cảm giác. Nhất là hắn hai tay gắt gao nắm chính mình cái kia màu mỡ bờ mông, đùa giỡn nàng thét chói tai liên tục, càng làm cho ông Hồng si mê chính là, Vương Kiệt đang đùa làm mông đẹp của nàng thời điểm còn vẫn không quên giọng mang dâm tà nhẹ giọng ca ngợi nàng mẫn cảm chặt khít thân thể, đem chính mình kẹp chặt cỡ nào thoải mái sung sướng. Tuy rằng ông Hồng bởi vì dục vọng kích thích có vẻ có chút tình thần mơ hồ, nhưng là kỳ thật ý thức của nàng một mực thực thanh tỉnh, chính là không thể khống chế thân thể mà thôi. Khoảnh khắc này, từng cổ xấu hổ giận dữ theo đáy lòng thăng lên, càng là mang theo khác thường kích thích, làm nàng càng thêm phóng đãng rồi. Đồng thời, Vương Kiệt lời nói còn kích thích Văn Nhược Quân, mà giờ khắc này, rõ ràng nghe chính mình tha thiết ước mơ mẹ cùng Vương Kiệt thật làm lớn, hắn sắc mặt tái nhợt, không còn có một tia phản kháng khí lực, chính là hai mắt thất thần kinh ngạc nằm trên mặt đất, chỉ có mẹ hắn lớn tiếng dâm đãng kêu la thời điểm con ngươi mới hiện lên một tia ánh sáng. Vương Kiệt kỳ thật biết ông Hồng thân thể đặc biệt tình trạng, mới sẽ như thế hết sức muốn vén lên ông Hồng đậm đặc lòng xấu hổ, chẳng những muốn nàng thân thể dâm đãng, cũng muốn nàng tâm nhục nhã hưng phấn, rồi sau đó linh hồn cũng theo lấy nóng bỏng. Ông Hồng ý thức thực nghĩ không chế chính mình, nhưng là thân thể của nàng lại phản bội nàng, kia tay mềm ấn nhẹ tại Vương Kiệt trên vai. Đầy đặn bờ mông càng thêm ra sức chấn động, phập phồng lên xuống ở giữa cùng với ngực kia no đủ vú vú sữa trên dưới trái phải lay động, nàng càng thêm cảm nhận được dưới người nam nhân này kia thật lớn đại con cặc tại tiểu huyệt của mình nội hồng hộc quất cắm khoái cảm. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được cái này tiểu nam nhân hưởng thụ chính mình phục vụ đồng thời, còn dương thân ôm lấy chính mình, kia lửa nóng hôn mưa rơi rừng ở hai đóa vú vú sữa phía trên, mãnh liệt khoái cảm kích thích trái tim của nàng, cảm giác kia làm ông Hồng tê dại có chút không dám tại lộn xộn, bởi vì cho dù là rất nhỏ động tác, đều sẽ mang động khe thịt chung chỗ mẫn cảm, toàn thân tê dại đan vào tại một chỗ, làm ông Hồng cảm nhận được thực cốt mất hồn. Nhìn đến ông Hồng chậm lại động tác, Vương Kiệt lại âm thầm vận động đại con cặc, hai tay nâng ông Hồng mông mập, lập tức đột nhiên cắm. Lập tức kia mê người khe thịt bên trong có lực khoan thăm dò tao ông Hồng càng trở lên ngứa ngứa, ông Hồng gào thét một tiếng, toàn thân dùng mình, đúng là vô lực yếu đuối tại Vương Kiệt trong ngực. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt ôm lấy ông Hồng mông mập bắt đầu càng thêm mạnh mẽ đút vào, kia xì xì âm thanh không ngừng truyền đến, từng cổ dâm tùy theo Vương Kiệt quất cắm tính ông Hồng tiểu huyệt thẳng đi ra, loại này mãnh liệt khoái cảm, làm ông Hồng căn bản vô lực kháng cự, ngược lại càng thêm hưng phấn hét lên, chính là kia mềm mại thân thể, chỉ có thể vô lực thở gấp, càng là cảm giác được hô hấp ở giữa đều lộ ra lửa. Ô ô ô ô ô, tốt, thật lớn, a a, đại con cặc, a, làm sao có khả năng, này, a, bao lớn, a a a a, ngươi, a, ngươi rất lợi hại, a, ngươi, ai, đại gà, a, đại con cặc, a, ngươi đụng tới, a, nộn huyệt, a. Vương Kiệt cảm nhận được trong lòng mỹ thuộc phụ khác thường khí tức, không khỏi tinh thần chấn động, càng thêm ra sức quất cắm. Cái này thuộc phụ hiện tại tuy rằng bị chính mình làm hưng phấn, nhưng là đợi nàng tỉnh táo lại không biết sẽ như thế nào, muốn hoàn toàn chinh phục, vậy chỉ có làm nàng cả đời khó quên. Tuy rằng Vương Kiệt chỉ cần mình và nàng cao trào sau đó, cái này nữ nhân rốt cuộc rời không được chính mình, nhưng là Vương Kiệt càng hy vọng dựa vào chính mình đại con cặc bản sự chinh phục những cái này mỹ phụ nhân. Hưng phấn Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được đại con cặc giống như chui ra cái gì vậy, tại chính mình mẫn cảm yếu hại chỗ một trận câu chọn. Mãnh liệt khoái cảm nhưng lại làm nàng có loại muốn tiết cảm giác, khe thịt không khỏi nhiệt tình hơn kẹp lấy đại con cặc. Ô ô ô ô ô, tốt, tò mò diệu, làm sao có khả năng, à, ngươi, a, ngươi rất lợi hại, ngươi, ai, ngươi đụng tới, a. Ông Hồng nói vô cùng hàm hồ, nàng chỉ lo hưng phấn, cũng không biết cấp Vương Kiệt đến tột cùng xúc gặp chỗ nào, chỉ cảm thấy từng trận tê dại tập cuốn quanh thân thể yêu kiều đều bị dục hỏa cắn nuốt, ông Hồng một bên thở gấp. Một bên buông lòng thân thể yêu kiều, làm Vương Kiệt càng thuận tiện thăm dò cửa kia hộ nơi, có lẽ là bởi vì thưởng thức được Vương Kiệt đại con cặc ngon ngọt rồi, cho nên khoảnh khắc này nàng không chỉ không nghĩ ngăn cản kia kích thích cảm giác, càng khát vọng chuẩn bị thừa nhận kế tiếp hậu quả. Ưm rên gì ở giữa, ngọt được làm người ta tâm thần đều say. À, không chịu nổi, a, người đại con cặc, a, thật lớn, cắm vào thật sâu, nha, đúng, chính là nơi này. A, lại đụng tới, tốt tô, rất nhám, ai, ngươi, a, nhẹ chút, ta chịu không nổi, a, loại này kích thích cực lớn, à, đẹp quá, liền, a, cứ như vậy, để ta đạt tới, a, đạt tới cao trào, a, hắc, quả nhiên là một cái tao nữ người, bất quá ngươi mùi vị thật sự rất thích, như vậy cực phẩm xinh đẹp thuộc phụ, nếu như không hoàn toàn chiếm giữ, thời khắc đều có thể gian dâm lời nói. Vậy đơn giản là nhân sinh tổn thất thật lớn, hôm nay đến nơi này ngược lại đến đúng rồi, bằng không, cái này cực phẩm nữ nhân liền có khả năng bỏ lỡ rồi. Vương Kiệt nói liếc mắt nhìn hướng trên mặt đất nằm Văn Nhược Quân, hắn thấy rõ ràng chính mình nói làm Văn Nhược Quân toàn thân run run, nhưng mà, hắn đồng dạng theo Văn Nhược Quân trên người cảm nhận được đậm đặc suy sút, tên gia hỏa này chỉ cần tại kích thích một chút, liền hoàn toàn phế đi, hắc hắc, như vậy cũng không tệ, cũng không phải dùng đem hắn từ nơi này cái trên thế giới mặt sát. Dù sao, ta nhưng là chơi hắn thân sinh mẹ a, cho dù là chính mình thực sự muốn giết hắn, cũng muốn suy nghĩ ông Hồng tâm tình, bất quá mặc dù là không giết cũng muốn ngoạn phế hắn. Vương Kiệt trong lòng cuối cùng hạ quyết tâm, lập tức, liền đem tâm tư theo Văn Như Quân trên người thu trở về, tiếp tục nhìn về phía ông Hồng. Cảm nhận hai người kết hợp địa phương, không khỏi cười dâm đãng, đột nhiên lay động một chút, Vương Kiệt cẩn thận cảm nhận ông Hồng kia đẩy đà tiểu huyệt nội tuyệt vời mùi vị. Vương Kiệt cảm giác được ông Hồng hoa tâm ngọt ngào lửa nóng suýt chặt chui vào đại con cặc đỉnh, đủ loại tô nhân khoái cảm trực thấu áo lót. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt lại lần nữa đối với ông Hồng si mê, cái này kiều diễm mỹ thuộc phụ quả nhiên không thẹn trời sinh mỹ cốt, hoa tâm thế nhưng hút nhanh như vậy ý. Vương Kiệt cười hắc hắc, càng là cảm thán như vậy cực phẩm mỹ nhân, thế nhưng rơi xuống chính mình vuốt ve chính mình tình cảnh, đơn giản là thiên đại lãng phí. Vương Kiệt một lần gian dâm ông Hồng, trong lòng cũng một bên nghĩ, trên cái thế giới này không biết còn có bao nhiêu như vậy mỹ thuộc phụ tại chịu đựng dày vò, nếu có cơ hội, mình nhất định phải nhiều thu nhiều tập những cái này chống trải thuộc phụ, mùi vị đương thật đẹp diệu. A a a, đội lên, a, lại đụng tới hoa tâm. A a a, ta không chịu nổi, ngươi, a, ngươi đại con cặc thật là lợi hại. A, địt ta, a, dùng sức địt ta, để ta bay đi, nga nga nga nga nha. Ông Hồng toàn thân tô tô đột nhiên một trận rên rỉ, thân thể yêu kiều kìm lòng không được một trận run run rẩy, vui thích ở giữa kia khe thịt bên trong cuồn cuộn dâm thủy cuối cùng chành cày thành suối. Cho dù là ông Hồng kia bình tĩnh ý thức, khoảnh khắc này cũng mới phát hiện chính mình rất muốn thả ra toàn bộ cẩn thận, nhưng mà dung nhập thân thể của chính mình bên trong, tùy theo thân thể hưng phấn, đi lĩnh hội cái loại này bị nam nhân gian dâm khoái cảm, có thể cho chính mình thưởng thức kia chí mạng cám dỗ. Nhưng mà, nhiều năm lý trí có kiềm chế nàng thanh tỉnh ý thức, khoảnh khắc này đủ loại khôn kề mùi vị khiến cho ông Hồng không biết đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Thân thể của nàng hưng phấn cùng Vương Kiệt gian dâm, ý thức của nàng thống khổ ở chính mình móc ra đổi thê câu lạc bộ ổ sói lại bị một cái con hổ bổ nhào vào, nàng cuối cùng vẫn là mất đi nữ nhân trinh tiết, tâm tư hỗn độn, nàng như thế nào cũng biết không ra cái đầu mối đến, cuối cùng tâm thần ảm đạm, cũng không tiếp tục suy nghĩ. Nếu sự thật đã như thế, nàng bất lực, đơn giản thả ra hết thảy ôm sát Vương Kiệt, cẩn thận lĩnh hội hoa tâm chỗ trận kia trận mềm yếu nhức mỏi, khó nói thành lời cảm giác. Bên tai còn truyền đến dưới người cái này tiểu nam hài dâm tà nhục nhã âm thanh, a a a, đẹp quá diệu tiểu huyệt, thế nhưng sẽ tự động hút của ta đại con cặc, oa, quá đẹp, giống như trương răng nanh giống như, nga, người cắn thật chặt, ta chưa từng có như vậy thích quá. A, khoái chết ta, địt chết ngươi, cho ngươi thích a. Ông Hồng tại nghe nói dưới người cậu bé nói về sau, xấu hổ đến sắc mặt đỏ lên. Cái này tiểu hỗn đàn chẳng lẽ thật coi mình là một nhục dục đốt người dâm ô rồi, nàng giống như giải thích, nhưng là lúc này lại cứ nàng tại dâm đãng kêu la hưởng thụ đại con cặc quất cắm tuyệt vời mùi vị, thân thể bên trong thân thiết khát vọng nhu cầu, tăng thêm phương tâm trung nồng nặc kia nhộn nhạo xuân ý, tựa như mỗi một chỗ đều tại cùng nàng tâm thần đối nghịch, khắp nơi đều chứng minh rồi Vương Kiệt nói. Tựa như chính mình quả thật là một cái dâm hoa đãng phụ, nhưng mà, tuy rằng xấu hổ, nhưng là tại ông Hồng phương tâm bên trong, lại nhịn không được rung động. Một cỗ càng thêm kích thích khác thường khoái cảm tràn ra rồi. Trong nháy mắt kia khe thịt mê luyến lại chặt lại một chút, một trận rung động đến tâm can nũng nịu rên rỉ thiếu chút nữa thốt ra, nàng nuốt miệng nước miếng thơm ngọt, tĩnh hạ tâm đến chờ đợi một chớp mắt kia. Chương 0471 cùng Mỹ thuộc phụ ông Hồng kích tình 2. Kiều mị người làm vốn tuyệt mỹ ông Hồng có vẻ càng thêm xinh đẹp rồi, nhìn Vương Kiệt trong lòng một trận lửa nóng, nhịn không được thưởng thức hắn đẫy đà thân thể, mà trong lòng, lớn hơn nữa dục vọng bạo phát đi ra. Quyền kia liền kiên đĩnh đại con cặc tại kia chặt khít tiểu huyệt đột nhiên nhảy lên, tựa như một chớp mắt lại thô to rất nhiều. Giống như khoe ra giống như, Vương Kiệt cười hắc hắc, lại lần nữa hết sức ưỡn ưỡn eo, đại con cặc tại ông Hồng bên trong thân thể một trận quất đánh. Biến thành ông Hồng kia mềm mại nhụy hoa một trận cấp bách lui, từng cổ hưng phấn sóng chiều theo hoa tâm trung sông lên đầu, làm nàng Mỹ toàn thân lỗ chân lông đều mở ra giống như, nước nở lớn tiếng rên rỉ, nàng Mỹ mở mặt trời chói chang. Ánh mắt trung lộ ra một tia kiều mỹ ý vị, trong lòng tràn đầy dâm đãng khoái ý, đúng là nhịn không được há mồm dâm ngữ. A a a a a a, đẹp quá, a, người địt ta cùng một cái lãng hóa giống nhau, a, làm cho người ta chảy nhiều như vậy thủy, ô ô, không chịu nổi, lãng hóa liền lãng hóa a, a, làm huyệt dâm ta đều nguyện ý, chỉ cần ngươi đại con cặc, a, tiếp tục địt ta, nga nga nga nga nha, nhanh chút địt ta. Dùng sức địt, a, đem ta đương chó mẹ giống nhau địt, a, không muốn thương tiếc ta, a, ta ta cần phải càng thêm công kích mãnh liệt. Đẹp quá rượu mùi vị. Người địch chết ta. Nha. Nhìn cái này mỹ thục phụ kia phát cuồng biểu hiện, Vương Kiệt trong lòng mừng rỡ. Theo nàng nồng nặc kia lông mờ, Vương Kiệt liền biết cái này nữ nhân bản thân tính dục liền phi thường tràn đầy. Có lẽ trong thường ngày một mực kiềm chế, bây giờ bị kia Xuân Dược cùng chính mình đại con cặc như vậy đâm một phát kích, lập tức toàn bộ bạo phát, không bao giờ nữa nguyện ý khắc chế mình. Loại này mỹ cốt nữ lang chỉ cần bị trêu chọc bản tính, chỉ cần chính mình nhiều hơn dạy dỗ, về sau ở trên giường hẳn là thiên kiều bá mỹ. Hắc hắc, của ta đại mỹ nhân, ngươi nếu muốn, vậy ngươi nam nhân ta liền thỏa mãn ngươi, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân, chỉ có của ta đại con cặc mới có thể địch tiểu huyệt của ngươi, đến, làm lão công ta lại hưởng thụ một chút tiểu huyệt của ngươi mỹ vị, hắc hắc. Vương Kiệt cười dâm, ôm lấy ông hồng mông đẹp, càng thêm dùng sức quất cắm, lập tức kia thô to đại con cặc kéo lấy tiểu huyệt non mềm tường thịt không ngừng rút ra cắm vào. Toàn bộ quá trình, cái này nữ nhân kia phấn nộn tường thịt đều gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt cảm nhận được khác mỹ vị. Càng là sảng khoái không thôi. Không được, ngươi quá địt, ta muốn bay, nha. Đột nhiên, ông hồng toàn thân một trận rùng mình. Lập tức, lần thứ nhất đạt được đến cao phong. Kia ửng hồng khuôn mặt hưng phấn dâm quang nhộn nhạo, nhìn người trong lòng cuồng run rẩy. Vương Kiệt cũng không có thỏa mãn, hắn muốn tiếp tục chinh phục cái này nữ nhân, lập tức hắn nhẹ nhàng buông ra cái này nữ nhân, rồi sau đó nói đến, chúng ta đổi lại tư thế. Nha! Cao trào bên trong, ý nghĩ càng thêm sương mù, ông hồng nơi đó biết cự tuyệt Vương Kiệt, bị Vương Kiệt ôm lấy thân thể ly khai bể tắm, theo sau đem nàng bàn tới, làm nàng mặt hướng bể tắm bên cạnh, hai tay chống tại bể tắm phía trên. Mà Vương Kiệt vẫn đứng ở phía sau của nàng, hai tay bắt lấy kia tươi tốt bờ mông, nhẹ nhàng vỗ lấy nói đến, đem ngươi xinh đẹp mông cấp lão tử nhếch lên đến, ta muốn từ phía sau địch ngươi. Một cỗ đặc hơn xấu hổ giận dữ làm ông hồng sắc mặt đỏ bừng, nàng rất không muốn nghe nói, nhưng là hưng phấn thân thể căn bản không nghe chỉ huy của nàng, chỉ chốc lát liền tự động nhếch lên này tuyết trắng mông đẹp, càng làm cho Vương Kiệt muốn phun huyết chính là, kia mông trắng càng là tại trước mặt hắn không ngừng lay động. Giống như động dục chó mẹ đối với chủ nhân chó vẩy đuôi mừng chủ bình thường. Vương Kiệt trong lòng đột nhiên lửa nóng, yêu thích từ phía sau trêu đùa nữ nhân, lần này, hắn thỏa mãn hai tay bắt lấy ông hồng mông đẹp, đem chính mình đại con cặc đẩy lên ông hồng âm đạo nộn huyệt bên trong, lay động mông, làm đại con cặc tại ông hồng tiểu huyệt phía trên ma sát. Lập tức, chập chập dâm thủy cùng đại con cặc ma sát làm phòng tắm nội xuân quang càng ngày càng nồng nặc. Ông hồng đồng dạng hưng phấn liên tục không ngừng dâm dãng kêu la rên rỉ. Thịt màu hồng phấn tiểu huyệt ồ ồ lưu dâm thủy, đem tiểu huyệt phụ cận cỏ thơm đều nhuộm ướt rồi, cũng có rất nhiều chảy tới Vương Kiệt cái kia thật lớn quy đầu bên trên. Rất nhanh, tại đây vậy kịch liệt ma sát bên trong, hai người liền không ngừng động tình, Vương Kiệt chỗ đó còn nguyện ý khắc chế chính mình, giống giận một tiếng, thật lớn đại con cặc nhắm ngay ông hồng kia cao thẳng hơi hơi mở ra âm đạo nộn huyệt miệng hang, mông thúc một cái, dùng sức chiều ông hồng lỗ thịt cắm tới. Ai dục, rất đau. Bởi vì quá mức hưng phấn nguyên nhân, Vương Kiệt dùng sức quá mạnh, càng là nhất cắm đến tận cùng. Lập tức, làm cho ông hồng đau đến rít một tiếng, chỉ cảm thấy âm đạo lỗ thịt miệng hang đau rát. Đại con cặc lập tức cắm vào âm đạo nộn huyệt bên trong, tầng tầng lớp lớp đội lên ông hồng thân thể chỗ sâu hoa tâm bên trên, biến thành ông hồng toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, tựa như cao trào lại muốn lại tới bình thường. Vương Kiệt dùng sức đẩy ra ông hồng hai mông, làm nàng mỹ huyệt bại lộ càng thêm hoàn toàn, càng thêm thuận tiện Vương Kiệt quất cắm cùng xâm nhập. Đồng thời, Vương Kiệt mệnh lệnh ông hồng làm nàng đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân tận lực trương được càng mở, như vậy ông hồng mỹ huyệt miệng hang cũng trương được càng mở. Sau đó Vương Kiệt ôm lấy ông hồng mông đẹp, bắt đầu lại một lần nữa xung phong, lập tức, xì xì xì địch huyệt tiếng lại lần nữa truyền đến, kia dâm thủy văng khắp nơi thời điểm ông hồng cũng dao động đầu bắt đầu dâm đãng kêu la. A, rất đau, ân ách, ân, thoải mái, đẹp quá, ta. Ta còn muốn, nhé, đâm chết ta, bên trong ngứa, thật là thoải mái, nha. Thô to đại con cặc bởi vì vừa rồi mãnh liệt còn cảm thấy đau đớn, nhưng là đau đớn cũng không có liên tục bao lâu, liền bắt đầu tràn ra sung sướng cảm giác. Khoảnh khắc này, ông hồng trong miệng một bên kêu đau đớn lại một bên kêu thoải mái, kia phong tao bộ dáng, càng thêm khiêu khích nhân dục vọng. Vương Kiệt tại dâm thanh lãng ngữ trung kích thích tâm thần hưng phấn. Đột nhiên vung lên bàn tay to hướng về ông hồng đầy đặn bờ mông ba ba ba quất đánh, mà kia thật lớn đại con cặc, tại hưng phấn trung càng là đột nhiên rút ra, lại lần nữa đột nhiên cắm vào hoàn toàn cắm đến ông hồng hoa tâm chỗ sâu. Vương Kiệt đại con cả cùng ông Hồng Hoa Tâm cho nhau ma sát, làm bọn hắn hai cái đều cảm giác được một loại khó nói thành lời khoái cảm. Từ tiểu huyệt Hoa Tâm cùng kia trống chân quy đầu thượng kéo dài đến trên người, sau đó đột nhiên bộc phát ra đến, truyền khắp toàn thân tứ chi bách hài, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Loại này mãnh liệt khoái cảm, đặc hơn giống như bom nguyên tử bùng nổ, làm Vương Kiệt hí khà zzz hít quất lãnh khí, càng là không khỏi ôm chặt ông Hồng bờ mông, dính sát ông Hồng tiểu huyệt bên trên, mông một trận điên cuồng vặn vẹo, kia to lớn quy đầu tại ông Hồng Hoa Tâm chỗ sâu cọ sát, xoay tròn, tựa như tại chui đinh ốc giống nhau. Đẹp quá a, ân, a, giữ chặt một điểm, a, xoay tròn lên, a, chuyển nhanh một chút, a, thật thoải mái, a nha, đại con cặc, a, lão công, địt người, a, da nộn huyệt, a, thật thoải mái, a. Ông Hồng là một cái trong thường ngày đoan trang cao quý phụ nhân, chỗ đó từng lĩnh hội như vậy khoái cảm, nhất thời Hoa Tâm chỗ sâu gãi ngứa làm nàng linh hồn đều rung rung, có loại phát điên cảm giác. Càng bởi vì bạo phát một lần cao trào làm nàng thần trí dần dần khôi phục nguyên nhân, nàng đột nhiên cảm nhận được như thế giao hoan, làm nàng hưng phấn đồng thời cũng đầy tâm thất lạc ảo não, chỉ cảm thấy chính mình nửa đời trước hơn 30 năm năm tháng xem như sống uổng, thế nhưng một lần đều không có thưởng thức qua nhanh như vậy nhạc. Khoảnh khắc này, nàng không còn có cảm giác áy náy cùng phản bội cảm giác, cả đầu đều là Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc. Này có lẽ chính là từ muốn sống yêu. Thông hướng đến nữ nhân tâm linh tối nhanh và tiện phương pháp chính là chinh phục âm đạo của nàng. Ông Hồng trong một hưng phấn dưới trạng thái, tâm linh càng là quy phụ rồi, khoảnh khắc này, tựa như tâm linh cảm giác, nàng chỉ cảm thấy thứ khoái cảm này càng ngày càng mãnh liệt, làm nàng nhịn không được nhắm mắt lại, nhẹ giọng đây này lẩm bẩm hưởng thụ thô to đại con cặc tại bên trong âm đạo rút ra đút vào mùi vị, trong miệng nhịn không được kêu lên a a a a a a. Thật thoải mái, a, ngươi, đại con cặc thật lớn, a a, ta. Ta rất thích, a, dùng sức, a, địt, địt ta, a, huyệt dâm, a, ta muốn vĩnh viễn làm người nữ nhân, a, cho người vĩnh viễn địt ta, a. Ông Hồng dâm đãng kêu la cùng thuần phục ý tứ cho Vương Kiệt vô cùng tự tin và dũng khí, hắn bắt đầu toàn tốc tấn công, vô luận là tốc độ vẫn là lực độ, đều là hung mãnh tuyệt luân, mở rộng đại hạp. Nhé, đẹp quá, a, của ta tiểu nam nhân, ta mau bay. A. Tại Vương Kiệt hưng phấn toàn lực thi vì phía dưới, ông Hồng ngược lại được đến lớn hơn nữa thỏa mãn, lớn hơn nữa hưởng thụ. Nhất thời, ông Hồng kia tuyết trắng mông đẹp cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân dâm thủy văng tứ phía, liên tục không ngừng theo Vương Kiệt cùng ông Hồng chặt chẽ chỗ kết hợp chảy ra, tràn đầy tại âm đạo xung quanh, chảy tới nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi thon dài căn chỗ, bắn tung tóe đến Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ, có vẻ càng thêm dâm đãng vô cùng, loại này tình cảnh ai nhìn đến đều chấn động mãnh liệt không thôi. Phốc phốc, ô ô ô ô ô, người mạnh khỏe địt, a, nữ nhân huyệt dâm a, a, sướng chết, quá nghiện a, của ta thân, a, thân lão công, của ta thân ái lão công, a, ta rất thích, thích người địt ta, a, mỹ, thật thoải mái a, nhé, ta muốn bay lên trời, a, thật chặt a, a, ô ô ô. Không được, nha, ta muốn chết, ngươi hay dùng lực địt chết ta đi, dùng sức địt ta đi, địt chết ta, nha, đi, ta lại muốn đi, không chịu nổi, của ta tiểu nam nhân, của ta thân trượng phu nha, ngươi là tại thật lợi hại, đến đây, lại muốn đến đây, lại bị Vương Kiệt cuồng mãnh đút vào tốt một thời gian. Ông Hồng tại Vương Kiệt đại lực quất cắm phía dưới, cuối cùng lại muốn cao trào, nàng trong miệng điên cuồng kêu loạn nói. Ông Hồng đang điên cuồng lắc lư thân thể của mình thời điểm bỗng nhiên cảm giác Hoa Tâm chỗ sâu một trận giật giật, có đại lượng thủy tải tập trung, cả người tựa như bị điện lưu điện giật giống nhau, không ngừng run rẩy, thân thể cũng rất nhanh cứng ngắc, cơ bắp trở nên khẩn trương lên đến, tiểu huyệt chỗ sâu đột nhiên co lại, sau đó lại đột nhiên mở ra, một cỗ dòng nước xiết từ tiểu huyệt chỗ sâu phun ra, vậy tại Vương Kiệt thật lớn đại con cặc bên trên. A, mỹ, quá đẹp, dùng sức a, ta muốn bay, ô, thật lớn, a, thật sâu, a, người địt ta thật sâu, a, đều đội lên bụng, nga nha, thật cường đại nam nhân, ta chưa từng có từng lĩnh hội, a, mãnh liệt như vậy cảm giác, người tốt, của ta người tốt, địt ta, a, dùng sức địt ta, nha, tốt chua. Chua chết ta cái này lãng hóa, bay, cuối cùng lại muốn bay, À à nha. Văn Nhược Quân mẹ ông Hồng, cái này cao quý thục phụ, lúc này hai má đỏ bừng, kia yêu diễm bộ dáng giống như cùng một cái siêu cấp dâm phụ, liên tục không ngừng vặn vẹo nàng kia tuyết trắng mông đẹp, nghênh tiếp Phương Kiệt cường tránh mạnh mẽ xung kích, mỗi một lần đều cắm vào mông đẹp của nàng thịt sóng run run, hai tay đỡ lấy kia bể tắm bên cạnh về phía trước chấn động, kia trước ngực, hai luồng no đủ nhũ phong càng là mãnh liệt rung động, mỗi một lần rung động tựa như đều phải đem nàng tâm gan kéo ra đến bình thường. Vương Kiệt cuồng mãnh công kích, mỗi một lần đều thắng đến hoa tâm, kích thích ông Hồng phóng túng tiếng không ngừng theo kia hồng nhuận trong miệng truyền đến. Tại Vương Kiệt lại một bát mãnh lực xung kích bên trong, nàng chỉ cảm thấy hoa tâm đột nhiên run rẩy, lập tức hét lên một tiếng, từng cổ đậm đặc dâm thủy theo thân thể nội phun đi ra, phun đến Vương Kiệt quy đầu bên trên, kia cảm giác ấm áp kích thích Vương Kiệt đột nhiên dùng mình một cái, nhưng là, cặp kia tràn đầy dục vọng con ngươi lại càng thêm lửa nóng. Cái này siêu cấp thục phụ thân thể quả thực mỹ vị tới cực điểm, làm người ta địch nàng muốn ngừng mà không được. A a a a, thật sự là một cái cực phẩm nữ nhân, địch chết ngươi, ta muốn thật tốt gian dâm ngươi, cho ngươi vĩnh viễn đều quên không xong của ta đại con cặc. Lúc này Vương Kiệt hơi hơi run rẩy, thục phụ ông Hồng dâm thủy phun hắn thiếu chút nữa tâm thần thất thủ như vậy thước vũ khí, cũng may Vương Kiệt không phải là sơ ca, đối với khống chế cảm giác của mình vẫn là rất có tâm đắc, đối với đẹp như vậy rượu mùi vị mỹ phụ nhân, Vương Kiệt thật sự không nhẫn tâm cứ như vậy bỏ qua nàng. Hắn càng hy vọng có thể càng thêm xâm nhập dâm nhục trêu đùa nàng, thật tốt phẩm vị nàng mỹ diệu thân thể, cho nên tại Vương Kiệt có xuất tinh xúc động thời điểm hắn sắc mặt trầm xuống. Đột nhiên hít sâu một hơi, buộc chặt thân thể, đè xuống trong lòng khoái cảm, đúng lúc áp chế phun ra dục vọng. Vù vù. Vương Kiệt dồn dập thở gấp, khoảnh khắc này, trong mắt hắn chỉ có cái này xinh đẹp thục phụ rồi, về phần kia bị Vương Kiệt có thể vũ nhục Văn Nhược Quân, đã sớm không biết bị hắn quên đi nơi nào. Văn Nhược Quân cũng chỉ có thể giống như chó chết bình thường nằm trên mặt đất nghe mẹ bị Vương Kiệt gian dâm dâm đãng kêu la. Lãng hóa, đến, cùng ra đổi lại tư thế, chúng ta tiếp lấy ngoạn. Hai lần cao trào ông Hồng trên cơ bản bài tiết bên trong thân thể dược tính, phía sau, ý thức của nàng chẳng những thanh tỉnh, hơn nữa đã có thể khống chế thân thể của mình. Nhưng mà, cho dù là như thế, nàng như trước biết chính mình không thể kháng cự Vương Kiệt động tác, nàng cả người đều đã bị Vương Kiệt gian dâm cả người vô lực. Mềm nhũn chỉ có tùy ý Vương Kiệt trêu đùa chính mình bày ra các loại tư thế, trong lòng nàng tuy rằng xấu hổ giận dữ, nhất là Vương Kiệt kia mang theo vũ nhục lời nói, nhưng là vì phản kháng nàng tại Vương Kiệt không ngừng dâm ngoạn phía dưới, càng là thăng lên một cỗ chưa từng có kích thích cảm giác, loại này hồng hạnh xuất tường cảm giác cũng để cho nàng có chút muốn ngừng mà không được rồi. Huống hồ, Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc đơn giản là cực phẩm trung cực phẩm, đối mặt với cái này cái đại con cặc, thân thể của nàng đã sớm hoàn toàn thần phục, nhất bổng trong người. Vương Kiệt nghĩ như thế nào gian dâm liền như thế nào gian dâm. Hắc hắc, mang theo cười dâm, Vương Kiệt trêu đùa ông Hồng tốt một thời gian, mới đem nàng đảo lộn, khoảnh khắc này, hai người mặt đối mặt, bốn mắt tương đối thời điểm ông Hồng con ngươi trung tuy rằng còn mang theo nồng đậm tình dục, tuy nhiên lại như trước thẹn thùng vô hạn, dù sao cũng là lần thứ nhất bị chính mình lão công ở ngoài nam nhân gian dâm, hơn nữa cái này để chính mình người vẫn chỉ là một đứa bé trai, trong lòng nàng khác thường cảm xúc càng thêm đặc hơn rồi. À, đẹp quá, A-di, ngươi thật sự là quá đẹp, chẳng những thành thục xinh đẹp, càng là tràn đầy khí chất cao quý điển nhã, có thể tùy ý gian dâm ngươi, đơn giản là nam nhân tha thiết ước mơ sự tình, như vậy chuyện tốt, cũng là tiện nghi ta muốn hoàn toàn có được ngươi, có thể tùy thời tùy chỗ địch ngươi. Vương Kiệt nói cuối cùng cảm xúc phi thường kích động, cơ hồ là giống nói ra câu nói sau cùng, nhưng là lời này nghe vào ông Hồng lỗ tai bên trong, lập tức giống như sấm đánh giống như, chấn động nàng tâm gan đều đã tê dần. Hơn nữa tại Vương Kiệt kia lửa nóng ánh mắt bên trong, ông Hồng phát hiện chính mình chẳng những không có một tia phản cảm, ngược lại tràn ngập hưng phấn khát vọng cùng với mong chờ. À, không, không muốn nói như vậy. À, gì mạnh khỏe, rất xấu hổ. Quý phụ nhân dù sao cũng là đoan trang, kia xấu hổ rõ ràng lời nói, nàng là nói không ra, nhưng là cũng không đại biểu trong lòng nàng không cảm giác kích thích, kia một đôi tràn đầy mỏng nước sáng bóng con người chăm chú nhìn Vương Kiệt, mang theo đậm đặc chờ đợi. Còn có nhẹ nhẹ ôn nhu. Ta rất không muốn nói. Nhưng là ta đã bị ngươi trêu đùa. Ta còn có thể như thế nào? A gì mạnh khỏe khát vọng. Địt ta được không? Mỹ thục phụ dục vọng trong lòng như trước mãnh liệt. Dù sao xuân dược tuy rằng loại bỏ, nhưng là bị kích thích thân thể lại vô cùng hưng phấn. Vương Kiệt nghe ông Hồng lời nói, hưng phấn gật đầu, lửa nóng nhìn kia đoan trang cao quý khuôn mặt. Lập tức đột nhiên ôm lấy ông Hồng đẫy đà xinh đẹp thân thể. Kia non mềm thân thể quả thực làm người ta xuân tình bừng bừng phấn chấn, hơn 40 tuổi nữ nhân, thân thể bảo dưỡng vẫn là như thế hoàn mỹ, làm người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi, càng huống chi, so với kia một ít nữ hài, như vậy đoan trang thục phụ lộ ra không gì sánh kịp mị hoặc cùng thành thục cảm giác, là Vương Kiệt yêu thích nhất. Quá đẹp, A-di, ngươi đơn giản là trên giường cực phẩm vưu vật, ta muốn hung hăng địch ngươi, cho ngươi rốt cuộc rời không được ta. Chương 0472 cùng mỹ thục phụ ông hồng kích tình 3. Vương Kiệt âm thanh dồn dập lại có một chút khàn khàn nói, kia một đôi vốn là vuốt ve ông hồng kia non mềm lưng tay rất nhanh liền hạ trượt, lập tức đi đến ông hồng kia một đôi no đủ bờ mông, lập tức, kia màu mỡ tròn trịa bờ mông bị Vương Kiệt chộp vào trong tay, nhưng căn bản chào không xong, nhưng mà, này như trước cấp Vương Kiệt mang đến cường đại kích thích, ngón tay của hắn hãm sâu mỹ thịt bên trong, đồng thời kia một đôi nhìn như đơn bạc cánh tay lại phát ra vô cùng khí lực, lập tức nắm ông hồng mông đàn đem nàng cả người đều cấp lấy. A. Vương Kiệt đột nhiên hành động làm ông hồng làm kinh sợ nhất nhảy, nhưng mà, lập tức nàng liền cảm nhận được cái này tiểu nam hài này hữu lực cánh tay, mình nói như thế nào cũng so với hắn cao thượng một chút, nhưng là hắn thế nhưng chỉ cần dùng tay cổ tay khí lực, liền có thể đem tự nâng lên đến, đây là nàng chưa từng có cảm thụ qua, nàng lão công căn bản làm không đến như vậy động tác, điều này làm cho ông hồng kia xinh đẹp chín mùi khuôn mặt thượng đột nhiên đỏ ửng, hưng phấn kính nể không thôi, chỉ cảm thấy cái này tiểu nam hài mới là chân chính nam nhân. Trừ lần đó ra, nàng càng là cảm nhận được kia một đôi lửa nóng bàn tay to đại lực gắt gao nắm chính mình hai mông mãnh liệt khoái cảm, nhàn nhạt đau đớn chung lại càng nhiều chính là khác kích thích, làm nàng trong lòng chấn động, một đôi con ngươi xinh đẹp bạo phát ra khác thường quang mang. Nữ nhân, đối với cường đại nam nhân lúc nào cũng là dễ dàng động tình, giống như cùng lúc này ông hồng giống như, nàng hô hấp dồn dập tựa vào Vương Kiệt trong ngực, đồng thời kia một đôi mượt mà thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp nhưng ở phía sau đột nhiên vòng tại Vương Kiệt vùng eo. Treo ở Vương Kiệt trên người, kia đỏ tươi môi hồng, tại Vương Kiệt tai ngươi, ngươi một bên thổ khí như lan nói là thật nam nhân, ta bị ngươi chinh phục, vậy. Cũng để cho ta lại động tình, địt ta, nhanh chút địt ta muốn lĩnh hội sự cường đại của ngươi. Hắc hắc, lập tức liền đến. Nghe được mỹ thục phụ lời nói, Vương Kiệt lập tức hưng phấn cười, lập tức nắm nàng kia mông đẹp hai tay càng thêm có lực, hùng nhiên chống lấy mỹ thục phụ bờ mông. Lập tức kia thật lớn đại con cặc liền rất cảm giác tìm đến kia như trước ướt át có vẻ lầy lội huyệt dâm. Lập tức, hai cái trọng yếu bộ vị lẫn nhau tiếp xúc, liền dẫn đến đây nhẹ nhẹ kích thích khoái cảm, làm Vương Kiệt tốt đẹp thuộc phụ ông hồng đều cúi đầu nũng nịu rên rỉ. Một lúc sau, Vương Kiệt liền hồng hộc thở hổn hển đột nhiên lay động chính mình vòng eo, kia thật lớn đại con cặc, thậm chí tiếp đón đều không có đánh, liền đột nhiên xuyên qua ông hồng tiểu mỹ huyệt. Xì, dâm đãng âm thanh truyền đến, đại con cặc tấn mãnh cắm vào. Lập tức, đẩy ra màu mỡ lỗ thịt, đồng thời chọc vào kia tiểu huyệt bên trong cùng xung quanh dâm thủy văng khắp nơi, phun tại hai người trên chân. Nha, thật mạnh liệt cảm giác, ô ô, thật lớn đại con cặc, ngươi cắm vào quá sâu, đều cắm đến nhân ra, tâm gan đến đây, nha. Xinh đẹp thục phụ bị cắm vào ý thức hỏng mất, hô hấp dồn dập, xinh đẹp lông mày hơi nhíu, lại mang theo mãnh liệt khoái cảm. Thân thể dùng mình chúng mai phục ở tại Vương Kiệt bên tai líu díu. Vương Kiệt liền yêu thích nhìn đến những cái này cao quý thục phụ, người vợ nhân mẫu nữ nhân ở chính mình đại con cặc hạ vui mừng thanh ca hát, thuần phục hầu hạ, điều này làm cho Vương Kiệt có loại bệnh trạng khoái cảm. Khoảnh khắc này, tại mỹ thục phụ đây này lẩm bẩm bên trong, Vương Kiệt không khỏi hưng phấn hỏi đó là không phải là rất sảng khoái a? Vù vù. Mỹ thục phụ thở gấp, nàng rất không nghĩ trả lời Vương Kiệt điều này làm cho nhân ngượng ngùng vấn đề. Nhưng là kia mãnh liệt khoái cảm cùng thuần phục tâm tư không để cho nàng tự chủ đáp lại Vương Kiệt trêu đùa thích. Thật là thoải mái, đều sướng chết ta, thân ca ca đừng đùa muội muội, địt ta, nhanh chút địt ta, ta muốn chết Mỹ thục phụ nói cuối cùng thế nhưng nhanh không nhịn nổi, nàng giống như lại lần nữa lĩnh hội cái loại này làm linh hồn đều có loại hỏng mất cao trào khoái cảm, nàng hai mắt bạo phát ra trước nay chưa từng có quang mang. Hưng phấn khuôn mặt đều rung rung. Tốt, thỏa mãn ngươi, ngươi thật sự là một cái không hơn không kém dâm phụ, hắc hắc. Vương Kiệt cười dâm, nắm thục phụ hai mông, đột nhiên bắt đầu lay động khởi thân thể của mình, kia thật lớn đại con cặc tại trong tiểu huyệt đánh vào đánh ra, giống như pháo cao xạ giống như, địch mỹ thục phụ toàn thân kịch liệt phập phồng nhảy lên, mà giờ khắc này treo tại Vương Kiệt trên người loại tư thế này, lại làm cho hai người đại con cặc cùng tiểu huyệt kết hợp càng thêm hoàn mỹ, cắm vào càng thêm xâm nhập rồi. Mỗi một lần đều địch mỹ thục phụ có loại trắng dã mắt xúc động. Quá sâu, loại này bị địch, cảm giác thật sự quá cường liệt. Ta chịu không nổi Ô, ta không muốn làm dâm phụ. Nhưng là ta bị ngươi địch thành dâm phụ. Nha. địt a, dùng sức địt a, a, địt chết ngươi tiểu dâm phụ a, sướng chết, a, thân trưởng phu, thân ca ca a, cho ngươi, đều cho ngươi, a, thân thể của ta, lòng ta, a, còn có ta đại huyệt dâm, a, đều là ngươi, a, đều cho ngươi, a, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, a, ngoạn lạn đều được a, chỉ cần ngươi địt ta, a, như thế nào đều được, a, thật mạnh liệt cảm giác, đại con cặc tại ta đấy, a, huyệt dâm rất nhanh quất cắm, địt chết ta. Nghinh tiếp tân xung kích, khoảnh khắc này, nếm được nhiều lần cao trào sau cái loại này mãnh liệt sung sướng sau đó, dĩ vãng trinh tiết mỹ thuộc phụ ông hồng khoảnh khắc này chỗ đó còn nguyện ý tại đi trong coi kia kham khổ thời gian, nàng chỉ muốn bị Vương Kiệt đại con cặc địt chết, cho nên nàng bạo phát trước nay chưa từng có nhiệt tình cùng kia dâm tiện lời nói, thỏa mãn trong lòng nàng xuất quỹ kích thích cùng phối hợp Vương Kiệt xung kích. Ha ha ha ha, quá đẹp, a di, người mạnh khỏe kêu, thật sự là dâm phụ a, hắc hắc, quả nhiên, càng là đoan trang nữ nhân một khi bị chinh phục lại càng tao, hơn nữa ta cuối cùng phát hiện các ngươi cái này tuổi tác nữ nhân đều có làm dâm phụ tiềm chất, quá đẹp, ha ha ha ha, đến đây đi, để ta thật tốt hưởng dụng thân thể của ngươi cùng ngươi tiểu huyệt dâm a. Vương Kiệt hưng phấn tại mỹ thuộc phụ ông hồng bên tai vui sướng cười, đồng thời dâm thanh lãng ngữ kích thích nàng, làm nàng tâm thần càng thêm tràn đầy dâm uế cảm giác. Nhất thời, cái này thuộc phụ cái kia tao kình quả thực cùng 10 năm không có ăn thịt sói đói giống như, tao Vương Kiệt cũng là hoa hoa kêu to, đương nhiên, là bị loại này tao nữ nhân thích kêu to. Xì, xì, xì, sáng ngời phòng tắm bên trong, không ngừng truyền đến đại con cặc cắm vào huyệt dâm xung kích âm thanh, dâm đãng mập mờ, làm cho tâm thần người run rẩy, nhất là dưới ánh đèn, kia giống như thiên tử bình thường mỹ thuộc phụ, trắng nõn làn da tỏa ra oánh oánh quang mang, bị một cái nhỏ nàng gần hơn 20 tuổi tiểu nam hài nắm mông thịt. Ôm lấy treo tại trên người dùng sức lay động đại con cặc địt nàng huyệt dâm, cái loại này tuổi chênh lệch cùng thị giác xung kích, làm người ta làm sao không hưng phấn. Ô ô ô ô ô ô, sướng chết, a, bị địt chết, nha nha nha nha, a, tiểu huyệt của ta, a, đại con cặc, a, tốt có lực, địt ta bay, a, mỹ a, sướng chết a di, cha ruột a, địt chết người khuê nữ a, nga nga nga nga nha, thật là thoải mái, bay. Muốn bay. Vương Kiệt đại con cặc cuồng tiến cuồng ra, tại kia đại con cặc trung vọt mạnh hơn 100 phía dưới, kia mãnh liệt ma sát, chọc vào mỹ thuộc phụ ông hồng hưng phấn vô độ, dâm đãng kêu la liên tục không ngừng. Trơn bóng xinh đẹp thân thể, tùy theo mỗi một lần quất cắm, kia xinh đẹp thân thể đều sẽ lên hạ phập phồng, thân thể rung động, vô cùng thị giác xung kích, Vương Kiệt tại loại này dâm đãng kêu la trung cũng hưng phấn há mồm ngậm cái này đĩnh trực vòng eo thuộc phụ trước ngực hai luồng no đủ vú sữa, lập tức kia mềm mại hương thơm cảm giác tràn ngập toàn bộ khoang miệng, làm Vương Kiệt mỹ ánh mắt đại thịnh. Cắn kia một viên màu tím hồng đầu vú, Vương Kiệt châm lấy, đụng, cắn, nghĩ về. Các loại khác biệt đa dạng, kích thích mỹ thuộc phụ ông hồng càng thêm hưng phấn, kia như khóc giống như khóc âm thanh, chính là hưng phấn đến trình độ cực cao tượng trưng. Xì, xì, xì, xì, xì, xì, xì, xì, xì, đại con cặc cuồng mãnh quất cắm. Mỗi một lần đều mang ra khỏi hồng hồng lỗ thịt cùng đậm đặc dâm thủy, nhất thời, hai người chân phía trên lưu đến chỗ đều là, càng là nhỏ giọt rơi tại mặt đất phía trên, tích ướt một mảng lớn. A, chết tiểu tử, a, ngươi thật nham hiểm tâm a, ta chịu không nổi a, chậm, a, chậm một chút, nha nha nha, ghim ngươi đến lòng ta nhọn, a nha, ông hồng lắc đầu, hỗn độn mái tóc theo gió bay lượn, mặt ngọc một mảnh mê ly. Gợi cảm miệng trương được thật to, không được thở gấp, vô luận lý trí như thế nào khống chế, vẫn là từng tiếng theo yết hầu chỗ sâu phát ra đãng nhân xấu hổ rên rỉ. Thông qua ông hồng lúc này ngôn ngữ cùng phản ứng, Vương Kiệt không khó phán đoán, vị này thân thể hư không đói khát nhiều năm xinh đẹp mỹ phụ là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi bị cường lực cắm vào sự thật, thấp nhất trình độ thượng không có khả năng hết sức làm ra vẻ rồi. Vương Kiệt rất tự tin, bằng hắn chính mình tích lũy phong phú kinh nghiệm thực chiến, bình thường nữ nhân chỉ cần bị hắn cắm vào lâu như vậy thời gian cũng không sẽ lại làm phản kháng, huống hồ là ông hồng như vậy đang đứng ở hồ lang tuổi tác lỗ lồn lại hư không tịch mịch nhiều năm nữ tử. Nhất định phải để cho nàng cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính cao trào. Vương Kiệt đại con cặc đóng cọc bình thường nhanh chóng vận chuyển, làm được dâm mỹ mật ngọt ồ ồ toát ra đến, miệng hắn hắc hắc, vô cùng đắc ý kêu to tốt a di, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Nha, lỗ của ngươi, thật đẹp, nha, kẹp chặt ta đại con cặc thật chặt. Huyệt tâm còn cắn người đâu, ha ha. Ông Hồng bị Vương Kiệt nói xấu hổ muốn chết, thô to đại con cặc đem nàng đói khát thân thể hoàn toàn khai phá rồi,

Mỹ Thục phụ ông Hồng tựa vào Vương Kiệt trong lòng líu ríu, âm thanh vui. Mang theo đậm đặc thỏa mãn, nhất là kia xinh đẹp khuôn mặt phía trên, mang theo cao trào đặc hữu ửng hồng chi sắc, bình tiêm mấy lần phong tình, kia bao gồm tình dục khóe mắt, mang theo thỏa mãn ý cười, hơi hơi mở, liền có tan không nổi nhu tình, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt lồng ngực, tại kia rắn chắc địa phương vẽ nên các vòng tròn. Theo tiến vào phòng tắm bắt đầu, nàng liền một mực đắm chìm trong dục vọng bên trong, rồi đến về sau Vương Kiệt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm lấy gian dâm nàng sau đó, mắt của nàng nội cùng trong lòng cũng chỉ có dục vọng cùng Vương Kiệt, cho dù là lúc này, nàng cũng là đôi mắt mê ly tựa vào Vương Kiệt trong ngực, không vì ngoại vật sở nhiễm, càng không biết, nếu như không phải là Vương Kiệt xuất hiện, nàng sớm đã bị con trai ruột của mình cấp gian dâm rồi, kia mẹ con loạn luân, cấm kỵ yêu say đắm. Không biết nàng tỉnh táo lại còn có khả năng hay không giống như hiện tại như vậy thư thái, đương nhiên, Vương Kiệt như là đã đoạt lấy cái này nữ nhân, cũng không có khả năng lại xách chuyện này, thậm chí tại cái này nữ nhân hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm hết sức dùng thân thể che chắn phía sau tình cảnh. Hai tay tại Mỹ Thục phụ ông Hồng trên người nhẹ nhàng âu yếm, vuốt ve nàng sau cao trào nữ nhân dễ dàng nhất thăng lên hư không, điều này làm cho Mỹ Thục phụ ông Hồng càng thêm hưởng thụ Vương Kiệt cái này tiểu nam nhân ôn nhu cùng thương yêu. Nhỏ, tiểu gia hỏa, ta cứ như vậy dễ dàng bị ngươi đoạt lấy, thật sự là oan nghiệt a, ta không nghĩ tới vừa chạy ra ổ sói lại tiến vào hồ khẩu, có lẽ là thiên mệnh a, bất quá, ta đến bây giờ còn không biết tên của ngươi đấy. Thật sự là hoang đường đâu. Không biết ngươi là ai thân thể liền cho ngươi chơi một lần. Ông Hồng tuy rằng hưởng thụ Vương Kiệt âu yếm, bất quá nghĩ đến chính mình tối nay trải qua, không khỏi có chút ai oán, bất quá càng nhiều chính là may mắn, tuy rằng bị Vương Kiệt trêu đùa rồi, nhưng là dù sao cũng chỉ là hắn một người, nếu như tại cái đó đổi thê câu lạc bộ lời nói, chính mình nếu như thuận theo trượng phu, con kia sợ sẽ không bị cùng nam nhân đương đồ chơi bình thường dâm ngoạn a. Nghĩ vậy cái đáng sợ kết quả, nàng trong lòng liền sợ. Hắc hắc. A-di, ta gọi Vương Kiệt, ngươi có thể nhớ kỹ, ta là con trai ngươi đồng học, Nga, A-di, vú của ngươi tốt mềm mại, ta rất thích sờ. Ta muốn sờ cả đời. Vương Kiệt nói làm ông Hồng trong lòng run run, thân thể nội ẩn ẩn thăng lên một cỗ kích thích khoái cảm, nàng rất ít nghe như vậy thô tục lời nói, tuy nhiên lại phát hiện đặc sắc, quan trọng hơn chính là cái này tiểu gia hỏa là con trai mình đồng học, kia chính mình chẳng phải là bị bạn học của con trai cấp lên. Nghĩ vậy. Nàng khuôn mặt liền một trận lửa nóng, nhưng trong lòng thăng lên một lượng cảm giác hưng phấn, đương nhiên, lúc này nàng không có rời đi Vương Kiệt tâm tư, bị ngự nữ chân khí cải tạo sau đó, nàng trong lòng chỉ có Vương Kiệt tồn tại. Tiểu chứng thối, ngươi còn xấu hổ A-di cũng không biết đời trước làm cái gì nghiệt, thế nhưng sẽ bị ngươi gian dâm rồi, ai? Ngươi nhớ kỹ, A-di kêu ông Hồng, từ hôm nay trở đi, ta chính là nữ nhân của ngươi, chỉ hy vọng ngươi sẽ không giống tiểu quân ba ba đối với ta như vậy. Nếu không ta thật sẽ sống không đi xuống. Ông Hồng thần sắc đau thương, âm thanh có vẻ có chút đau khổ, bất quá, rất nhanh liền bị Vương Kiệt tay vuốt ve cảm xúc bình phục rất nhiều. Quan trọng nhất chính là nàng trong cảm nhận trời đã không còn là Văn Nhược Quân phụ thân, mà là Vương Kiệt rồi, cho nên kia thống khổ trải qua đã là trôi qua. Huống hồ, không có hắn hổ đến, chính mình có lẽ cũng không có khả năng cùng Vương Kiệt kết xuống như thế lương duyên. Ông Hồng. Tên rất hay, A-di, ta nhìn ngươi sau khi trở về thật giống như bị nhân kê đơn rồi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vương Kiệt tự nhiên muốn để hỏi rõ ràng, nếu như cái này nữ nhân và hắn không có quan hệ, có lẽ hắn cũng sẽ không nhiều hỏi, nhưng là hiện tại ông Hồng đã hoàn toàn đánh lên hắn nhãn, ông Hồng thần sắc tối sầm lại, bất quá nhưng không có khổ sở cảm xúc, ngược lại hướng Vương Kiệt trong lòng chui chui, sau đó mới đem buổi tối hôm nay sự tình nói một lần, trong lời nói ngữ khi tuy rằng lộ ra một tia kinh sợ. Nhưng cũng không ở oán hận rồi, dù sao bởi vì cái này nàng đến càng thêm hoàn mỹ nam nhân. Nghe ông Hồng kể rõ, nói cái kia đổi thê câu lạc bộ, Vương Kiệt con ngươi ánh sáng lạnh chợt lóe, trong lòng ngược lại có chút phẫn nộ, Vương Kiệt làm người muốn chiếm làm của riêng cực kỳ mãnh liệt, nếu như là chính mình nữ nhân, đừng nói đổi thê rồi, chính là người khác y dâm một chút hắn đều giận tím mặt, hắn chưa từng có nghĩ tới quốc gia mình loại này quy phạm đạo đức nghiêm chỉnh quốc gia còn có như vậy dơ bẩn địa phương, trong lòng lập tức thống hận. Thê tử từ trước đến nay chính là yêu thương, chỗ đó dung được như thế lãng phí. Vương Kiệt âm thầm thề, nếu có cơ hội, nhất định sẽ giúp những cái này nữ nhân giải thoát thống khổ. Đương nhiên, nếu như thật dâm đãng phi thường hưởng thụ loại này biến thái sự tình, hắn cũng sẽ không nhiều quản. Không sao, A-di, chớ sợ, có ta tại, về sau không còn có nhân có thể làm như vậy tiễn ngươi. Ngươi yên tâm, ta tuy rằng còn nhỏ, tuy nhiên lại cũng biết chính mình nữ nhân là dùng để yêu thương, chỗ đó dung được vũ nhục như vậy. Ta về sau thật tốt yêu thương ngươi. Vương Kiệt nhận thấy trong lòng người ngọc run rẩy, không khỏi thương yêu nói, hai tay tại trên thân thể của nàng chậm rãi dạo chơi, bình phục nàng dao động tâm tình. Thật vậy chăng, ngươi sẽ rất quý trọng ta đấy, đúng không? Có lẽ đã trải qua một lần, nàng mới càng thêm lo lắng, 20 năm trượng phu còn như vậy, nàng còn thật lo lắng mình sẽ ở đi lên con đường này. Vương Kiệt cấp bách gật đầu, nói ta đối với chính mình nữ nhân muốn chiếm làm của riêng vọng rất mạnh, căn bản không chấp nhận được loại tình huống này, a di cao như vậy quý xinh đẹp, ta hận không thể ngày ngày đặt ở thân thể của mình hạ hưởng thụ ngươi tuyệt vời, chỗ đó có thể dễ dàng tha thứ người khác nhúng chàm, a di, ta rất thích ngươi. Nói, hai tay không tự giác vuốt ve lên ông hồng kia một đôi no đủ vú vú sữa, lập tức, kia khiêu khích động tác cùng chân ái lời nói, cũng làm cho ông hồng tâm thần chấn động, ẩn ẩn lại có một chút động tình, nàng ngượng ngùng, nhưng không có ngăn cản, ngược lại nhắm mắt lại hưởng thụ Vương Kiệt âu yếm, như thế dưới tình huống, tăng thêm lúc trước điên cuồng, rất nhanh nàng thế nhưng tựa vào Vương Kiệt trong lòng đang ngủ. Hô! Tại ông hồng ngủ sau đó, Vương Kiệt mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, chẳng những bởi vì ông hồng trong lòng vết thương. Đồng dạng sợ cái này nữ nhân đứng dậy nhìn đến phía sau Văn Nhược Quân, ngủ cũng là biện pháp tốt nhất, Vương Kiệt lại lần nữa quan sát cái này xinh đẹp thục phụ, nhìn nàng dung nhan tuyệt thế cùng kiều diễm thân thể, trong lòng lập tức tự hào, như thế giai nhân, cuối cùng bị chính mình thu làm độc chiếm, thật sự quá tuyệt vời. Nhìn thục phụ khóe mắt nước mắt vết, Vương Kiệt trong lòng vừa động, không khỏi thầm nghĩ của ta nữ nhân không ít, có lẽ các nàng ít nhiều đều có lo lắng địa phương, nhìn đến muốn tìm cái thời gian mua một cái lớn một chút địa phương. Đem chính mình nữ nhân đều tiếp nhận đi, như vậy, mới có thể làm cho các nàng thủ vệ tại bên người mình, trong lòng cũng càng thêm an toàn một chút. Trong lòng như thế nghĩ, Vương Kiệt khom người ôm lên ông Hồng, liền hướng bên ngoài phòng tắm mặt đi đến, Vương Kiệt có giống như Tào Miêu Nghi bình thường ý thức, cho nên thực nhẹ nhàng liền có thể lấy tìm được phòng ngủ chính, đem ông Hồng an trí tại giường lớn thượng sau đó, Vương Kiệt có chút không tha coi lại một phen, lúc này mới tại nàng môi hồng thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, lúc này mới xoay người rời đi. Hắn tự nhiên sẽ không quên trong phòng tắm Văn Nhược Quân, lại nhìn thấy Văn Nhược Quân thời điểm tên gia hỏa này sớm đã hai mắt vô thần, sắc mặt như cho tàn rồi, cái kia sao khát vọng gian dâm mẹ của mình, thậm chí muốn thu làm hắn mình tùy thời có thể dâm nhục độc chiếm, cặp kia chính mình mẹ cảm tình tự nhiên rất sâu, nhưng là cuối cùng bị Vương Kiệt gian dâm ông Hồng, còn muốn mặt của hắn tâm lý đã hoàn toàn hỏng mất, nhưng mà, này tại Vương Kiệt nhìn đến, còn chưa đủ, hắn còn muốn tiếp tục tra tấn tên hỗn đản này. Đến hắn hoàn toàn sợ hãi hỏng mất. Hắc hắc, kế tiếp nên xử lý ngươi. Vương Kiệt trong miệng âm hiểm cười, trực tiếp duỗi tay nắm kia buộc chặt Văn Nhược Quân dây thừng, giống như linh gà con bình thường đem hắn ôm, nguyên bản Vương Kiệt hẳn là bay thẳng thân xuống, bí ẩn rời đi, nhưng là Vương Kiệt còn có hắn dụng ý của mình, ra phòng tắm đi xuống lầu thê, phía sau, hắc ám phòng khách tại Vương Kiệt trong mắt lại sáng như ban ngày, mà ở phòng khách trên ghế sofa, đang có một cái sắc mặt nhìn qua tương đối tuấn lãng. Nhưng mà thân thể lại bắt đầu mập ra trung niên nam nhân. Say khướt bổ nhào vào tại trên ghế sofa, cái này nhân vừa nhìn liền biết là Văn Nhược Quân cha, ông Hồng pháp định trưởng phu. Lúc này sớm đã là đêm khuya, Vương Kiệt đang cùng ông Hồng giao hoan thời điểm đã qua 2 giờ rồi, cái kia khổng lồ ý thức, tự nhiên nhận thấy Văn Nhược Quân cha từ bên ngoài trở về động tác, có lẽ là quá mức thỏa mãn nguyên nhân, uống nhiều mấy chén, vừa đi vào ra môn liền ngã xuống trên ghế sofa. Nhìn người nam nhân này, Vương Kiệt trong mắt hàn quang chợt lóe, không nói hắn đối với ông Hồng cái loại này nghiêng ngấy tâm tư, chỉ nói hắn có khả năng tiếp tục muốn ông Hồng, Vương Kiệt liền tuyệt đối không cho phép, tên gia hỏa này có thể nghĩ đến đổi thê, tự nhiên là một cái sắc dục tràn đầy nhân vật, Vương Kiệt nhãn châu chuyển động, liền âm hiểm cười, đột nhiên ra chân, mũi chân tại Văn Nhược Quân cha âm đạo chỗ mấy huyệt đạo nhẹ nhàng điểm một cái, nhập vào cơ thể chân khí liền trực tiếp tiến vào thân thể của hắn tử. Hơn nữa đắn đo vừa vặn, cũng không có kinh động tên hỗn đản này. Sau khi hoàn thành, Vương Kiệt lúc này mới xách lấy Văn Nhược Quân rời đi. Không muốn xem thường Vương Kiệt mấy cái khinh phiêu phiêu động tác, tác dụng lại rất lớn, từ nay về sau, tên gia hỏa này chẳng những phía dưới không có khả năng cương lên, hơn nữa mỗi lần dục vọng thăng lên kia dâm côn xung quanh huyệt đạo liền giống như kim đâm bình thường thống khổ, làm hắn cũng đã không thể nhắc tới loại này ý nghĩ, cho đến lúc này, một cái sắc dục tràn đầy dâm côn lại chỉ có thể nhìn nữ nhân không dám động, cái loại này tra tấn chỉ sợ sống không bằng chết a. Ra Văn gia biệt thự, Vương Kiệt thân hình chợt lóe, lần nữa biến mất rồi, chẳng sợ sách lấy một người, nhưng là đối với Vương Kiệt tới nói không coi là việc khó gì. Lúc này thần sắc đờ đẫn Văn Nhược Quân còn không biết chính mình sắp gặp phải kết cục bi thảm. Vương Kiệt tốc độ rất nhanh, xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ, chui đi chỗ tối tăm, phần kia tốc độ, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện. Quế Lan Phường, tại Thượng Hải xem như nổi danh nhất mấy đầu khu đèn đỏ rồi. Tuy rằng Vương Kiệt rất ít chú ý những cái này, nhưng là bởi vì Vương Kiệt cha đã từng xử lý qua nơi này, cho nên hắn vẫn là biết, nhưng mà, khu đèn đỏ loại địa phương này tại Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử chung một mực có thể tồn tại phát triển, có nó tồn tại đạo lý, cho dù là hiện tại pháp chế dần dần hoàn chỉnh, như trước không thể thủ tiêu. Khu đèn đỏ xem như một cái khác đến xưng hô, kỳ thật cũng chính là bình thường kỹ nữ căn cứ, ven đường hai bên có không ít các loại bài từ mặt tiền cửa hàng, nhưng là chân thật vẫn là làm ra thịt sinh ý. Lúc này, một cái ngọn đèn đỏ thấm, mập mờ khí tức tương đối nồng đậm tắm tiệm uốn tóc, Vương Kiệt sách lấy Văn Nhược Quân rất nhanh đi vào, sau khi đi vào thậm chí không có bọn người tiếp đón, liền trực tiếp tránh vào một cái âm u phòng bên trong. Tiệm uốn tóc người cũng chỉ là nhìn đến có người rất nhanh đi vào, cụ thể nhưng không có thấy rõ, nhưng mà, lại nghe được một tiếng tìm các ngươi đầu lĩnh người. Âm thanh còn chưa rơi xuống, một sấp đỏ ao tiền mặt cũng đã ném tới quầy phía trên, kia nguyên bản còn tại ngây người quầy tiểu thư đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn một sấp ít nhất cũng có một vạn khối, lần này tới cái đại gia nhiều tiền a. Tiểu thư trong mắt hưng phấn, nàng cấp bách gấp gáp vội vàng nắm trước sân khấu điện thoại liền cấp nơi này đầu lĩnh đại tỷ được rồi, ta chưa bao giờ đi loại địa phương này, không biết các nàng riêng xưng hô, đại gia thứ lỗi. Bạch tỷ gọi điện thoại, đem tin tức truyền đạt một lần, rất nhanh, một cái hơn 50 tuổi, còn có này một chút thành thục quyến rũ nữ nhân liền vội vã theo tiệm uốn tóc lầu 2 đi xuống. Quầy tiểu thư hướng Vương Kiệt cái kia phòng nhất chỉ, kia bạch tỷ liền thói quen mang theo đầy mặt lấy lòng ý cười đi vào. Tiên sinh, ngươi cần gì dạng phục vụ? Bạch tỷ sau khi đi vào còn không có nhìn đến nhân cũng đã lên tiếng, một lúc sau, khi thấy sắc mặt non nớt Vương Kiệt, nàng nao nao, bất quá rất nhanh liền thanh tỉnh. Cái này mở ra niên đại, chớ nói một cái tiểu chính thái đến phiêu sướng rồi, nữ nhân đến chơi nữ nhân tình huống nàng đều đã trải qua không ít. Cho nên nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường lấy lòng. Bất quá, ánh mắt của nàng luôn luôn tại Vương Kiệt trên người, nhưng không có chú ý tới Vương Kiệt dưới chân Văn Nhược Quân. Bằng không loại này buộc chặt nhân đến nơi này, nàng tính là không nhận vì bắt cóc tống tiền cũng nhất định cho rằng Vương Kiệt là trai hiền sắc đồng chí. Có bút cho ngươi làm ăn làm thành. Chẳng những phí dụng toàn bộ đào hơn nữa ngoài định mức khen thưởng 20 vạn. Có làm hay không? Vương Kiệt không có bất kỳ cái gì vô nghĩa, nơi này nguyện ý làm tiểu thư, duy nhất mục đích đúng là tiền tài, Vương Kiệt không sợ nàng không động tâm, càng huống chi, ly khai nơi này, hắn còn có rất nhiều tuyển chọn. Nghe được Vương Kiệt lời nói, nhất là kia ngoài định mức khen thưởng chính mình 2 vạn khối, bạch tỷ ánh mắt lập tức lửa nóng, nàng đời này đã bị nam nhân ngoạn dơ bẩn không chịu nổi. Duy nhất cảm thấy hứng thú cũng liền chỉ còn lại có tiền, khoảnh khắc này, nhìn Vương Kiệt so nhìn nàng cha ruột còn thân hơn làm, cái gì đều làm. Nàng cấp bách nói, sợ Vương Kiệt đổi ý. Vương Kiệt khóe miệng hơi nhếch lên, kia tuấn tú khôi ngô bộ dáng làm kia bạch tỷ hơi hơi thất thần, trước đây nửa đời người nếu đụng tới cao cường như vậy mỹ nho nhã tiểu chính thái, nàng chính là cấp lại đương nữ nô cũng không muốn ý làm kỹ nữ a. Trong lòng một trận thất lạc, bạch tỷ lần thứ nhất đối mặt kiếm tiền sự tình đã không có dĩ vãng kích tình. Ân, nhìn đến ta dưới chân cái này người sao, ta cùng hắn có cựu oán, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, hết thảy đều thỏa mãn ngươi, đương nhiên, ngươi cũng không dùng lo lắng, sau đó không có khả năng cho các ngươi mang đến phiền toái gì. Khoảnh khắc này, bạch tỷ mới nhìn đến kia trên mặt đất buộc chặt Văn Nhược Quân, lập tức dọa nhảy dựng, trong lòng có một chút hoảng sợ. Vị này tiểu gia nên không có khả năng là bắt cóc tống tiền a, bất quá nhìn Vương Kiệt kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt cùng nho nhã khí chất, rõ ràng là công tử của đại gia tộc gia, nhìn cả đời nhân bạch tỷ tại loại này tam giáo cửu lưu đều có thể gặp được địa phương luyện liền hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên nhìn thấu môn đạo, hơi hơi do dự, nàng liền đáp ứng. Chương 0474 mới gặp khưu xinh đẹp mẹ. Lập tức, Vương Kiệt liền tại giảm thấp xuống âm thanh nhẹ nhàng nói ra yêu cầu của mình, bạch tỷ nghe lập tức sắc mặt cổ quái. Một đôi mắt rất là bi ai nhìn trên mặt đất Văn Nhược Quân. Theo sau cắn răng một cái, nương, vì cái này tiểu suất ca cùng kia 2 vạn khối, làm đi. Âm u ẩm ướt tầng hầm, Vương Kiệt chính đầy mặt âm hiểm nụ cười đứng ở một cái đóng chặt gian phòng cửa, mà đứng ở hắn bên người đúng là kia vì 2 vạn khối mà xu nịnh Vương Kiệt bạch tỷ. Lúc này bạch tỷ khuôn mặt cổ quái, thần sắc có chút phức tạp, cặp kia vốn là tràn ngập lấy lòng con ngươi lúc này lại tràn đầy thương hại nhìn về phía kia cửa phòng đóng chặt, tưởng tượng bên trong tình cảnh. Nàng liền tóc gáy đều nổ. Lơ đãng nhìn đến Vương Kiệt kia âm hiểm nụ cười, nàng liền cả người run rẩy, đối với cái này tuấn tú khôi ngô khó có thể hình dung tiểu xuất ca, nàng xem như hoàn toàn kiến thức, càng là cấp Vương Kiệt đánh lên tiểu ác ma dấu hiệu. Tìm bao nhiêu người? Vương Kiệt âm hiểm cười hỏi, kia bạch tỷ gấp gáp nói 10, đều là dựa theo yêu cầu của ngài, mỗi một cái đều là vừa già lại xấu lại mập mạp lão bà tử. Bạch tỷ nhìn Vương Kiệt nụ cười liền không rét mà run, lãnh run rẩy liên tục, nói chuyện ở giữa liền ngài kính xưng đều đem ra hết, có thể thấy được Vương Kiệt thủ đoạn cỡ nào dọa người. Lúc này nàng thậm chí không đợi Vương Kiệt cũng truy vấn, liền vội vàng nói tiếp nói dựa theo ý của ngài, cho hắn ăn loại thuốc kia, đều là Nhật Bản nhập khẩu, Nhật Bản kia một ít nam nhân chụp phim xiếc thời điểm đều ăn mấy thứ này, mới có thể như vậy kéo dài, bằng không mấy phút sự tình. Hơn nữa bỏ thêm gấp 3 lượng, cam đoan tuyệt đối kéo dài, có hắn dễ chịu. Nói chuyện lúc, Bạch tỷ sắc mặt cũng âm hiểm cười, nàng đều không có phát giác bị Vương Kiệt đã ảnh hưởng, mà Vương Kiệt cũng rất vừa lòng. Hắn lúc trước làm Bạch tỷ làm chuẩn bị chính là tốt tốt tra tấn một phen Văn Nhược Quân, không cho hắn hỏng mất không bỏ qua, đối với loại này sắc cuồng người, tra tấn phương pháp xử lý tự nhiên là dùng cho lòng hắn trong mắt mỹ nữ hoàn toàn tương phản nữ nhân đi chà đạp hắn, hơn nữa còn không thể phản kháng, thậm chí càng thêm chủ động đi làm, cho nên Vương Kiệt làm Bạch tỷ chuẩn bị kéo dài dược vật cùng một chút qua tuổi 50-60. Dáng người biến dạng mập mạp không chịu nổi, nếu như diện mạo càng xấu một chút tốt nhất, tại khu đèn đỏ, cái khác khó tìm. Về hưu xuống những cái này vô dụng kỹ nữ vẫn là rất nhiều, càng huống chi Vương Kiệt giá cao tìm người, chỉ cần tìm đến liền không có người có thể cầm đến 2.000 đồng tiền. Hơn nữa, chỉ cần có thể làm hắn tại trên người ngươi cao trào một lần, liền gia tăng 2.000, thượng vô ngừng phát triển. Tốt như vậy giá cả, đơn giản là đại thủ bút, Bạch tỷ một chiêu như vậy hô, phần phật chính là một đám, Bạch tỷ càng là theo Vương Kiệt ý tứ, tìm những cái này nữ nhân chung 10 nhất là cực phẩm xấu nữ. A, không muốn, không muốn a. Các ngươi những cái này xấu quỷ, a, ngươi dám động tiểu gia, ta giết chết ngươi. Ẩn ẩn lúc, Vương Kiệt có thể nghe được bên trong đột nhiên truyền đến kinh sợ tiếng kêu, không phải là Văn Nhược Quân còn có thể là ai, Vương Kiệt trong lòng thầm nghĩ bắt đầu, Văn Nhược Quân, ngươi thật tốt hưởng thụ a. Nghe thế tiếng kêu thảm thiết, Bạch tỷ đột nhiên một cái giật mình, tưởng tượng liền chịu không nổi, nếu như đổi thành chính mình, làm 10 lại xấu vừa già lão nam nhân làm chính mình, chỉ sợ mình là kỹ nữ cũng chịu không nổi. Nàng nhìn Vương Kiệt ánh mắt càng là thay đổi bất đồng, khoảnh khắc này, nàng thậm chí liền kia 2 vạn khối cũng không dám suy nghĩ, gia hỏa kia, quá xấu rồi. Bên ngoài âm u, nhưng là gian phòng bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, có thể nhìn xem chân chân thiết thiết, thông minh dưới ánh đèn, là một dáng người mập mạp, thịt béo liên tục xuất hiện thậm chí đạp kéo lại đến mập mạp nữ nhân, mang theo âm hiểm nụ cười, vây quanh sớm đã bị lấy hết Văn Nhược Quân, nhất là nhìn đến Văn Nhược Quân kia trắng nõn thân thể, cùng đẹp trai khuôn mặt. Chẳng sợ làm cả đời kỹ nữ, thời điểm huy hoàng nhất cũng không có cùng cao cường như vậy mỹ tiểu ca trải qua giường, khoảnh khắc này. Mấy chục năm kỹ nữ kiếp sống tâm lý đã sớm biến thái không ít lão các kỹ nữ lập tức hưng phấn, đánh mất nhiều năm dục vọng lập tức thiêu đốt, kia một đôi đục ngầu con người giống như khôi phục sắc thái, như lang như hổ nhìn Văn Nhược Quân, thậm chí nhưng là đẹp trai nam nhân, hơn nữa còn là hoa hồng hoa tiền mặt a. Không biết là ai động thủ trước. Dù sao là một khuôn mặt khô héo sụp đổ lão các nữ nhân giống như điên đánh về phía Văn Nhược Quân, đều nghĩ thứ nhất muốn hắn, dù sao chỉ cần tại trên thân thể của mình làm ra một lần, đó chính là 2.000 khối A. Bị đổ thuốc Văn Nhược Quân hạ thân đã sớm nhất trụ kình thiên rồi, chính là ý thức của hắn phá lệ tình hình, nhìn những cái này làm người ta buồn nôn lão nữ nhân, hắn tâm gan đều rung rung, hắn rất muốn trốn, nhưng là một cái nam nhân rơi vào là một tay của nữ nhân, chỗ đó còn có thể chạy thoát, lần này, cười dâm âm thanh. Âm hiểm cười âm thanh. Điên cuồng âm thanh, không ngừng truyền đến, từng cổ mập mạp thân thể đè ép xuống. Văn Nhược Quân lập tức bi kịch, càng sợ hãi chính là, tiểu đệ đệ của hắn đã bị một cái lão nữ nhân ngồi xuống. Vì thế, một cái khác mở sinh mặt siêu cấp tình yêu yến hội bắt đầu, Văn Nhược Quân bước lên bị trà đạp lộ trình. Bên ngoài phòng, Vương Kiệt cũng không dám nhìn tình huống như vậy, hắn sợ chính mình phun, cho nên chỉ có thể nghe một chút, bên trong tiếng thở gấp, cười dâm âm thanh. Nổi giận tiếng đan vào, làm Vương Kiệt cũng không nhịn được đánh cái lãnh run rẩy. Không nghe, các nàng vì tiền cũng hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đi lên trước a. Vương Kiệt cuối cùng vẫn là không chịu nổi, hắn khi trước mà đi, hướng lên mặt đi đến. 4 giờ, dòng dã 4 giờ, 10 làm người ta buồn nôn lão nữ nhân giày xéo Văn Nhược Quân dòng dã 4 giờ, nếu như không phải là Văn Nhược cuối cùng quân đã hấp hối rồi, các nàng chỉ sợ còn không nghĩ buông tay, dù sao như vậy xuất tiểu ca vẫn là lần thứ nhất ăn. Hơn nữa về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội, cuối cùng, mang theo không tha 10 lão nữ nhân tìm Vương Kiệt tính tiền, thậm chí thực trực tiếp cho thấy ngày sau có loại chuyện tốt này muốn đầu tiên nghĩ các nàng, Vương Kiệt lập tức đại hãn, còn làm nghiện. Bất quá cũng là, trong này một cái lão mụ tử nghiêu nhất ép, một người liền lấy 1 vạn khối, nói cách khác trừ bỏ đến là có thể được đến 2.000, nàng thế nhưng ăn Văn Nhược Quân 4 lần. Khác nữ nhân người người đều cầm không ít, xem như không có một người thất bại, có thể thấy được Văn Nhược Quân ăn nhiều như vậy tính thuốc cũng coi như siêu cấp có thể bắn rồi, một đêm 10 lần lang cũng không chỉ, nếu như không phải là tính thuốc, chỉ sợ sớm đã bị đùa chết đương nhiên, 10 lần lang có chút khoa trương, tiểu thuyết nha, đại gia nhìn Tiếu Tiếu đi qua. Giải quyết rồi việc này, Vương Kiệt thanh toán Bạch Tỷ 2 vạn khối, liền trực tiếp xách lấy chỉ còn lại có một hơi Văn Nhược Quân ly khai, phía sau Văn Nhược Quân đã con ngươi hoàn toàn chỗ trống rồi, chỉ có nhìn đến Vương Kiệt thời điểm giống như nhìn thấy ác ma giống như, Vương Kiệt âm hiểm cười, nói về sau cấp lão tử đàng hoàng một chút, người còn có thể an tâm quá nửa đời sau, bằng không, hôm nay chính là một bữa ăn sáng, ngày sau lại ngươi thụ. Vương Kiệt cũng không quản cái này cơ bản tàn phế gia hỏa có thể hay không nghe hiểu. Trực tiếp xách lấy hắn đưa vào Văn gia biệt thự sau trực tiếp ly khai, Vương Kiệt nhìn bầu trời đều nhanh sáng, Vương Kiệt chưa có về nhà đi, trực tiếp đi Khưu Xinh Đẹp trong nhà, Khưu Xinh Đẹp trong nhà cách trường học gần, cũng có thể ôm người mỹ nữ này giáo hoa ngủ một hồi. Phía sau nội thành có vẻ phá lệ thanh lãnh, Vương Kiệt một đường bày ra thân hình, rất nhanh liền trở lại tiệm nước giải khát, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, Vương Kiệt sau khi đi vào liền trực tiếp lên phía trên cách tầng. Tiến vào tiểu cách vách sau đó, Vương Kiệt liền nhìn thấy còn đầy mặt bình thản mang theo điểm ý cười Khưu Xinh Đẹp Ngủ Dung, lập tức thở phào một hơi, gấp gáp cởi xuống chính mình quần áo, theo sau cẩn thận nằm ở Khưu Xinh Đẹp bên người, ôm chầm thân thể của nàng, ôm vào trong ngực, lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà bị ôm Khưu Xinh Đẹp cảm nhận được chính mình nam nhân ấm áp ôm ấp, lập tức lộ ra một tia nụ cười, thoải mái thư thái tìm cái thoải mái vị trí ngủ tiếp miên. So với ánh mắt Vương Kiệt cũng không có cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng là bên ngoài quả thật đã sáng rồi, ẩn ẩn truyền đến tiếng huyên náo, một chút tương đối sớm đệ tử đã bắt đầu đi học, phía sau, Vương Kiệt mới phát giác lồng ngực của mình thượng có một chỉ ôn nhu tay nhỏ, đang tại lồng ngực của mình thượng nhẹ nhàng vuốt ve, thường thường dùng kia non mềm đầu ngón tay vẽ nên các vòng tròn. Vương Kiệt trong lòng ấm áp, nha đầu này thế nhưng đã tỉnh. Từ từ mở mắt, lập tức nhìn thấy một cái mái tóc lười biếng tuyệt mỹ khuôn mặt, tuy rằng non nớt, tuy nhiên lại học sinh mới một cỗ quyến rũ chi sắc, đây là thiếu phụ đặc hữu sáng giỏi, tự nhiên là Vương Kiệt đã phá Khưu Xinh Đẹp thân xử nữ, nàng mới có giao hoan sau nữ nhân đặc hữu quyến rũ. Nhìn kia kiều mỹ Khưu Xinh Đẹp, Vương Kiệt liền nhịn không được dục vọng một trận bốc lên, nhất là người nam nhân này cường thịnh nhất sáng sớm. Quyển kia liền nhất trụ kình thiên con cà càng là vui khát cầu run run, lại chạm được Khưu Xinh Đẹp giữa hai chân non mềm, lập tức, một cỗ khác thường xuất hiện, Khưu Xinh Đẹp sắc mặt đỏ lên, kìm lòng không được nhẹ giọng rên rỉ ân. Rên rỉ sau đó, trong lòng nàng run run, càng thêm thẹn thùng rồi, tự nhiên cũng biết chính mình tiểu nam nhân tình, nàng xấu hổ đến không dám nhìn Vương Kiệt. Chỉ có thể hướng đến Vương Kiệt trong lòng chui vào, còn thẹn thùng đâu này, người cả người đều là của ta rồi, nơi nào không nhìn thấy quá, được rồi. Đến, làm lão công thật tốt thưởng thức của ta tiểu tân nương mỹ lệ dáng người. Vương Kiệt trêu đùa, liền nóng lòng muốn thử muốn duỗi tay đi vạch trần ga giường thật tốt thưởng thức một phen, nhưng mà, Khưu Xinh Đẹp lại thẹn thùng gắt gao nắm bọc lấy dáng người ga giường, cầu xin nói lão công, gọi ngươi lão công còn không được, đừng đùa ta chỗ đó còn đau đớn, nếu ta lại muốn, kia có thể làm sao bây giờ. Hắc hắc, muốn lão công liền cho ngươi a, nhẹ chút là được. Vương Kiệt hạ hai tay, tràn ngập mập mờ cười đảo. Khưu Xinh Đẹp thân thể đã cho Vương Kiệt, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là chính mình nam nhân vẫn là rất thân thiết, lập tức kiều mị trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói đừng á, ta ngày hôm qua đều không có đi học, hôm nay nhất định phải đi, bằng không luôn nhất định kêu tộc trưởng, ta cũng không dám để ta ba mẹ lo lắng ta. Lão công, về sau có cơ hội ta nhất định cho ngươi, được không? Nhìn tiểu mỹ nhân kia cầu xin bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng chung quy mềm lòng, lập tức bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói được rồi, bất quá lần sau lão công nhưng là phải ngoạn điểm trò gian trá Nga. Người cần phải thuận theo Nga. Khưu Xinh Đẹp tuy rằng đối với tình yêu còn không phải là đặc biệt giải, nhưng là cũng biết ân ái có rất nhiều đa dạng, hơn nữa rất nhiều đều thực xấu hổ, nàng phương tâm run rẩy, nhưng là cuối cùng vẫn là thực dũng cảm nói nhân ra mọi người là của ngươi rồi, không vẫn phải là tùy ngươi ý, ngươi. Ngươi hoại tử rồi, mỗi lần cũng làm cho nhân gia nan kham, được rồi, ngươi nhanh chút đi ra ngoài, ta muốn mặc quần áo rồi. Vương Kiệt bất đắc dĩ bị đuổi ra ngoài, chính là đi được thời điểm còn nói thầm, làm cũng làm rồi, nhìn có cái gì quan hệ thôi. Hắn nói tự nhiên lại lần nữa đưa tới Khưu Xinh Đẹp hờn dỗi. Thời gian không lâu, Khưu Xinh Đẹp cũng mặc xong quần áo xuống, hôm nay đổi một thân tân đồng phục học sinh, cùng trong thường ngày kia tắm trắng bệch đồng phục học sinh so sánh với. Lúc này Khưu Xinh Đẹp có vẻ càng thêm mỹ lệ động lòng người rồi, nhìn đến lúc này nàng, Vương Kiệt đôi mắt lập tức sáng rồi, nếu như không phải là thời gian không đúng, hắn liều lĩnh lại lần nữa lấy hết nàng gian dâm nàng. Vương Kiệt kia lửa nóng ánh mắt Khưu xinh đẹp tự nhiên cảm nhận được rồi, làm nàng trong lòng ngượng ngùng đồng thời càng nhiều chính là thỏa mãn cùng hưng phấn, có thể hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt, mới là nàng lớn nhất sung sướng, hôm nay đổi thân quần áo mới, coi như là chúc mừng chính mình có tiểu nam nhân rồi, đương nhiên, cũng có hấp dẫn Vương Kiệt chú ý tâm tư. Ngươi làm a, ta làm cho ngươi bữa sáng. Vương Kiệt kinh ngạc nhìn Khưu xinh đẹp, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, nhà nàng là mở đồ uống lạnh, nhiều ngày thời điểm cũng mua một chút đồ ăn nhanh. Trong thường ngày động thủ cơ hội rất nhiều, huống hồ Khưu xinh đẹp cùng chính mình chứng kiến đến cái kia có chút lớn tiểu thư. Tiểu công chúa khác biệt, nàng xuất thân bần hàn, cho nên biết nấu ăn cũng sẽ không ly kỳ, nghĩ vậy, Vương Kiệt lập tức thương yêu không thôi, nói thiến tỷ, lão công cam đoan, về sau sẽ không để cho ngươi chịu khổ. A, ngươi nói những thứ này làm gì? Ta không sợ khổ. Khưu xinh đẹp nghe được Vương Kiệt đột nhiên kia giống như trượng phu đối với thê tử hứa hẹn, trong lòng tuy rằng hạnh phúc, nhưng là vẫn là thực thẹn thùng, bất quá nàng càng sợ Vương Kiệt cho rằng mình là kia một chút tham mộ hư vinh nữ hài tử, cho nên cấp bách gấp gáp vội vàng nói. Ta biết, lão bà, ăn cái gì, ta thật có một chút đói bụng. Vương Kiệt biết Khưu xinh đẹp trong lời nói ý tứ, cũng không nghĩ nàng suy nghĩ lung tung, lập tức liền chuyển rời chủ đề. Ta cho ngươi trứng gà tươi, ngươi chờ một chút. Rất nhanh, tại Khưu xinh đẹp linh hoạt thủ hạ, một chút phong phú bữa sáng lấy đi ra, trứng ốp lép, tiên lạp xưởng hun khói còn có một chén nóng hầm hập bữa sáng nãi. Nhìn tựa như mỹ vị vô cùng bữa sáng, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên có sợi cảm giác ấm áp, cảm giác như vậy giống như cùng có nhà mình cùng trong nhà nữ chủ nhân bình thường. Nhất thời, nhìn Khưu xinh đẹp ánh mắt ôn nhu rất nhiều. Nhìn cái gì, còn không ăn mau đi. Khưu xinh đẹp đỏ mặt nói, có vẻ có chút chân tay luống cuống. Vương Kiệt cười hắc hắc, nói lão bà, được đến ngươi thật hạnh phúc, yêu ngươi chết mất. Khưu xinh đẹp kinh hãi hô lên một tiếng, xấu hổ không dám nhìn người, mà Vương Kiệt cũng đã khai cật rồi, rất nhanh, bữa sáng cũng đã ăn xong rồi, phía sau, hắn nhìn về phía Tư Tư Văn Văn ăn cái gì Khưu xinh đẹp, chỉ cảm thấy loại này con gái một nhã nhặn so với thời khắc đó ý bồi dưỡng quý tộc công chúa còn muốn đẹp mắt dễ nhìn. Khưu xinh đẹp nhận thấy Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt ôn nhu, trong lòng run run, khuôn mặt đỏ hơn, nhưng là, loại này khẩn trương phía dưới, nàng thế nhưng đã quên chính mình sửa như thế nào ăn cơm, cuối cùng có chút hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đem căn kia chân giò hun khói đặt ở mâm, sau đó nói ngươi còn nhìn ta cũng không biết nên như thế nào ăn, hoại tử rồi, được rồi, không ăn, chúng ta đi học đi thôi. Khưu xinh đẹp vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Vương Kiệt lại một cái lắc mình đi đến nàng bên người. Linh ở căn kia chân giò hun khói để vào trong miệng, Khưu xinh đẹp ngượng ngùng nhìn chính mình ăn bán căn chân giò hun khói bị Vương Kiệt để vào trong miệng, nàng đồ vật, vẫn là lần thứ nhất bị nam sinh phanh, bất quá, lập tức càng nhiều chính là nghi hoặc, chẳng lẽ Vương Kiệt không có ăn no, nhưng là một lúc sau, nàng xem như minh bạch, nguyên lai Vương Kiệt tại ngậm căn kia chân giò hun khói sau đó, tại Khưu xinh đẹp kinh dị ánh mắt bên trong, kéo qua đầu của nàng, một ngụm hôn lên nàng môi hồng, lập tức, kia nhai mở không ít chân giò hun khói bị Vương Kiệt miệng đối miệng độ tới, ăn được Vương Kiệt nhai qua đồ ăn, Khưu xinh đẹp trong lòng một trận, lập tức, kia hồng nhuận khuôn mặt càng thêm nóng rực được rồi, nếu như đổi lại trước kia, nàng có lẽ còn khó có thể tiếp nhận, nhưng là lúc này đối mặt chính mình tiểu nam nhân, thân thể của mình đều bị hắn ăn biến, loại này vô cùng thân thiết, nàng cự tuyệt tâm tư đều sinh không dậy nổi, thẹn thùng vô hạn nuốt vào. Nhưng là này cũng không có kết thúc, Vương Kiệt càng là tham lam hôn hít. Thẳng đến Khưu xinh đẹp bị thân có chút thở không được tức giận thời điểm Vương Kiệt lúc này mới buông hắn ra, mang theo một quang tự tiếu phi tiếu nhìn đầy mặt đỏ bừng Khưu xinh đẹp. Ngươi hoại tử á, làm như vậy nhân ra. Khưu xinh đẹp thẹn thùng duỗi tay liền muốn đi đánh Vương Kiệt, nhưng mà, vừa lúc đó, đóng lại cửa tiệm két. Bị đẩy ra, một cái tràn đầy thục phụ đẫy đà cám dỗ lại mặc lấy tương đối mộc mạc nữ nhân đi đến, thậm chí không có nhìn bên trong tình cảnh, liền tự mình nói Tiểu Thiến, mẹ trở về. Tiểu Thiến, mẹ trở về. Ôn nhuận dịu dàng âm thanh, nguyên bản hẳn là làm người ta nghe vào tai đoá nội ứng nên một kiện đặc biệt thư thái sự tình. Nhưng mà, lúc này đứng ở Khưu xinh đẹp lỗ tai nội không khác lôi đỉnh giống như, chấn nàng tâm thần vi run rẩy. Lập tức, một cỗ thật lớn khủng hoảng theo đáy lòng thăng lên, nàng theo bản năng đẩy ra Vương Kiệt, đầy mặt khẩn trương PS ta tại nhìn về phía mẹ của mình. Thời gian phần cuối chờ người điện ảnh Khưu xinh đẹp mẹ là Lý Bình diễn, nhưng là bộ biết điện ảnh Khưu xinh đẹp mẹ tên. Ta liền chính mình trực tiếp từ mình viết cái tên đi lên. Đối với Khưu xinh đẹp tới nói, Nàng sống ở nghèo khó gia đình, phụ mẫu vì nàng phía trên học có thể nói bỏ ra toàn bộ, cho nên nàng từ trước đến nay sợ nhất phụ mẫu thất vọng. Cao trung tình yêu tình báo xem như yêu sớm rồi, nàng sợ phụ mẫu đã biết trách cứ chính mình. Mà đối với Khưu xinh đẹp khẩn trương đẩy ra chính mình, Vương Kiệt cũng không có cái gì đặc biệt ý tưởng, dù sao hắn biết Khưu xinh đẹp gia đình tình trạng. Bất quá hắn trong lòng buồn cười chính là phía sau ngươi mặc dù là đẩy ra ta, mẹ ngươi nhìn đến như vậy tình huống, nghĩ không hoài nghi đều khó khăn. Ánh mắt quét qua trên mặt bàn hai bộ đồ ăn, Vương Kiệt không khỏi cười rồi. Mẹ, ngươi không phải là muốn hai ngày nữa mới trở về sao? Như thế nào sáng sớm trở về đến đây? Khưu xinh đẹp thật không biết chính mình nên nói như thế nào nói, chính là máy móc hỏi, lúc này nàng tâm đã loạn như một đoàn loạn ma rồi. Mà như vậy một hồi, Khưu xinh đẹp mẹ Lý Ngọc Mai cũng đã chú ý tới trong tiệm tình huống rồi, nhìn đến khẩn trương nữ nhi cùng đứng ở nữ nhi bên người một cái tuổi tác không lớn tiểu nam hài, Khưu xinh đẹp mẹ sắc mặt đột nhiên biến đổi, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, như trước ôn hòa hỏi tiểu thiến, ai vậy a, người đồng học. Chương 0475 dã chiến hoàng chỉ đào 1. Vương Kiệt sắc mặt mỉm cười, tương đối chìm a di, thay Khưu xinh đẹp nói ngươi mạnh khỏe, ta là Khưu xinh đẹp đồng học, kêu Vương Kiệt, đừng nhìn ta tướng mạo tương đối nộn nga, nhưng là ta tuổi tác cũng không tiểu đâu. Chính là cái này, di truyền, ta cũng không có biện pháp. Vương Kiệt nói trầm ổn, mặt sau càng là có vẻ lúng túng khó xử khốn quẫn cười, có chút ngượng ngùng, tựa như gặp thường đến người khác hiểu sai, cho nên có vẻ thực bất đắc dĩ, loại này mang theo một tia nghịch ngợm trả lời. Thật ra khiến Khưu xinh đẹp mẹ Lý Ngọc Mai trong lòng bỏ đi nghi vấn, Lý Ngọc Mai tựa như cũng không phải là bình thường nông gia con gái, còn người đảo qua trong phòng tình huống, trong lòng liền có đếm, chỉ là không muốn nữ nhi nan kham, cho nên mới cũng không nói gì phá, đương nhiên. Cũng bởi vì Vương Kiệt cho nàng ấn tượng thì tốt hơn, Vương Kiệt thân thể nội ngự nữ thần công, dễ dàng nhất làm nữ nhân thân cận. Mà khoảnh khắc này, Vương Kiệt cũng có thời gian đi đánh giá Khưu xinh đẹp mẹ Lý Ngọc Mai rồi. Này vừa nhìn. Trong mắt của hắn lập tức sáng ngời, chẳng sợ nhìn quen mỹ nữ hắn cũng không nhịn được ủng hộ một tiếng, trách không được Khưu xinh đẹp như vậy, nguyên lai là bởi vì có như vậy quốc sắc thiên hương mẹ a. Quả thực sự có cái dạng gì nữ nhi, liền có sấp xỉ mẹ. Đã thấy Khưu xinh đẹp mẹ Lý Ngọc Mai tuy rằng ăn mặc mộc mạc, tuy nhiên lại che giấu không nổi nàng bản thân đoan trang. Quả thật là thành thục quyến rũ mỹ thục phụ, một tấm trong trắng lộ hồng khuôn mặt, có vẻ rất là thủy nộn. Phía trên hoa đào trong mắt lúc mở lúc đóng ở giữa, lộ ra một loại thành thục phụ nhân đặc hữu phong tình, mà loại này phong tình, thường thường hấp dẫn nhất thiếu niên tâm, đã sớm phẩm vị đến mỹ thục phụ tuyệt vời mùi vị Vương Kiệt, dễ dàng nhất bị xúc động, tuy rằng nàng cái này tuổi tác, khóe mắt cũng có một tia nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng mà, này tia nếp nhăn nơi khóe mắt chẳng những không làm cho kia Lý Ngọc Mai nhìn thương lão, ngược lại cấp Lý Ngọc Mai càng gia tăng một chút thành thục cám dỗ hương vị. Càng huống chi những cái này đối với có được ngự nữ chân khí cùng không gian nội kia một chút cực phẩm linh dược Vương Kiệt tới nói, căn bản không là vấn đề, muốn cho nữ nhân thanh xuân trọng sinh, quả thực rất dễ dàng, nhưng là, hắn ngược lại không có ý nghĩ như vậy, loại này mỹ thục phụ chỉ có duy trì hiện tại loại này tốt nhất thành thục hương vị, mới có thể càng thêm cám dỗ tâm tình của hắn. Trừ bỏ kia mỹ mạo ở ngoài, nhìn xuống dưới, chính là nhu nhuận cổ cùng kia tao nhã xương quai xanh, nhất là phía tây kia một đôi cao ngất nhũ phong. Tựa như phải kia mộc mạc lại bên người y miệng cấp nứt vỡ giống nhau, có vẻ rất là cao ngạo đứng thẳng, phần kia to lớn, rất là cực phẩm, làm bất luận kẻ nào nhìn đến về sau, cũng không khỏi sinh ra một chút xúc động cảm giác đến, nhu nhuận phần bụng, nhìn một cái không sót gì, bình trượt vô cùng, phía dưới chính là kia bằng phẳng bụng, tao nhã xuống phía dưới. Có vẻ sức giãn 10 chân, tinh tế nhưng không mất đẫy đà thục phụ tư sắc vòng eo, đầy đủ một ôm, khiến cho cái này tuổi tác mỹ phụ nhân nhiều hơn một chút nhẹ nhàng cảm giác. Chẳng sợ không có đo đạc quá, bằng vào Vương Kiệt đối với thục phụ hiểu biết, cũng đã biết Lý Ngọc Mai kia vòng eo gần như hoàn mỹ, đem nàng nửa người trên cùng nửa người dưới xảo đoạt thiên công kết hợp tại cùng một chỗ, khiến cho Lý Ngọc Mai cả người nhìn, dáng người có vẻ đặc biệt làm tức giận. Một kiện tắm có chút trắng bệch quán quần, nhìn không ra cái gì đặc biệt đến, như vậy giai lệ lại không thể chân chính bày ra tự thân mị lực, làm Vương Kiệt vì nàng âm thầm tiếc rẻ, đương nhiên, dựa vào nàng lộ ra ngoài cái kia một chút non mềm làn da. Vương Kiệt liền có thể lấy tưởng tượng đến quần nàng phía dưới cặp kia chân đẹp trơn bóng như ngọc cảm giác, làm người ta tim đập thình thịch, tuy rằng ăn mặc mộc mạc, nhưng là lại cắt hợp thể, nhẹ nhàng bọc lấy Lý Ngọc Mai chân đẹp, khiến cho nàng chân đẹp hiện ra tròn trịa mà thẳng tắp bộ dạng. Như vậy đơn giản điều kiện hạ vẫn có thể như thế bày ra chính mình, vị này a di, coi như là có chút bản lĩnh. Vương Kiệt trong lòng cảm thán, Lý Ngọc Mai tuy rằng tuổi tác cũng đã có hơn 40 tuổi rồi, năm mới càng là trải qua bần cùng cuộc sống. cũng không có thay đổi thiên sinh lệ chất của nàng, khiến cho cái này hơn 40 tuổi thục phụ, nhìn như 30 Hứa giống nhau, nếu như cùng Khưu xinh đẹp đứng chung một chỗ, không biết nội tình người chỉ sợ rất khó cho rằng đây là một đôi mẹ con, ngược lại càng giống như một đôi hoa tỉ muội. Đối với cái này mộc mạc mỹ thục phụ, Vương Kiệt là càng mở càng là tim đập thình thịch, nhất là Lý Ngọc Mai cấp nhân một loại thiên nhiên thục phụ mỹ, không được bất kỳ cái gì tạp chất, Vương Kiệt vẫn là lần thứ nhất đụng tới loại này dường như thuần màu xanh lá thục phụ, nếu như không phải là đã trải qua không ít thục phụ, hắn chỉ sợ rất khó khống chế chính mình, nhưng mà, mặc dù là như thế, hắn trong lòng đã ở không ngừng nhắc nhở chính mình, phải tìm toàn bộ cơ hội, đi chiếm giữ cái này mỹ thục phụ. Muốn này một đôi màu xanh lá mẫu nữ hoa đều được vì chính mình nữ nhân, chỉ có chính mình một nhân tài có thể hưởng dụng độc chiếm. Trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ, Vương Kiệt con ngươi trung đột nhiên lửa nóng rất nhiều, cũng may phía sau hắn bởi vì nhận thấy tâm tình của mình, chậm rãi cúi thấp đầu xuống, mới che giấu ở này một tia lửa nóng muốn chiếm làm của riêng, bằng không nếu để cho Lý Ngọc Mai nhìn đến, chỉ sợ rất khó để lần nữa cấp Vương Kiệt ấn tượng tốt. Ân, đồng học tốt, về sau cần phải cùng một chỗ dụng tâm học tập Nga, được rồi, các ngươi chạy nhanh đến trường đi thôi, trong tiệm liền giao cho ta. Lý Ngọc Mai đối với nữ nhi khả năng tìm bằng hữu sự tình tuy rằng cảm thấy rất là ngoài ý muốn, bất quá nàng cũng không có lập tức phản đối, một là không nghĩ bị thương nữ nhi tâm, hai là cái này tiểu gia hỏa vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất đều rất tốt, có thể chậm rãi quan sát phía dưới, nếu như không ảnh hưởng học tập tình huống, bọn hắn giao du cũng không phải là không thể. Lý Ngọc Mai tuy rằng rất nghèo, nhưng là nhãn lực của nàng không kém, Vương Kiệt tuy rằng xuyên chính là đồng phục học sinh, nhưng là trên người tỏa ra khí chất, căn bản không phải là tiểu gia tiểu viện đứa nhỏ có thể có được. Như thế, trong lòng nàng liền bắt đầu nói thầm rồi, nàng tuy rằng không có khả năng ngại bẩn yêu phú, bằng không cũng không có khả năng theo lấy Khưu xinh đẹp lão ba khổ cả đời, chính là nàng khổ hơn 20 năm, thật sự là không nghĩ nữ nhi tiếp tục như thế, nếu có tốt điểm quy tốt. Nàng quả thật sẽ vì nữ nhi cao hứng, chính là đến có chút sớm. Đương nhiên, thời gian dài tại nhất trung đầu này ăn vặt trên đường việc buôn bán, tiếp xúc đệ tử nhiều đi, loại này sự tình gặp không ít, nàng cũng không tính phong kiến, cho nên mới chọn dùng trì hoãn thái độ. Nhưng mà, nếu để cho nàng biết vào thời khắc này, một đôi mê đắm ánh mắt thực mịt mờ tại ý dâm nàng không biết nàng còn sẽ có như vậy khoan dung tâm thái không? A, nghe được mẹ lời nói, Khưu xinh đẹp đột nhiên choáng váng, nàng không nghĩ đến rõ ràng như vậy sự tình mẹ nhìn đến sau cũng không có thăng lên, nhất thời trong lòng thăng lên một cỗ thật lớn vui sướng, nhìn mẹ tràn đầy tình yêu, có chút líu díu nói mẹ, ngươi, ngươi. Khuôn mặt ửng đỏ, nàng không biết chính mình sửa nói cái gì đó. Dù sao tương đối xấu hổ, chính mình tìm bạn trai còn bị mẹ bắt tại trận. Lý Ngọc Mai nhìn đến nữ nhi kia khốn quẫn bộ dáng, không khỏi suy suy một tiếng, nở nụ cười, lập tức, phối hợp kia mỹ thục phụ phong tình, thế nhưng xinh đẹp vô song, chẳng những là Vương Kiệt nhìn có chút si ngốc, chính là Khưu xinh đẹp cũng bị mẹ đột nhiên bùng nổ mỹ lệ cấp rung động, nàng tựa như lần thứ nhất nhìn đến mẹ thế nhưng có thể đẹp như vậy. Mẹ lại không phải là người bảo thủ, được rồi, nhanh đi đi học a. Lý Ngọc Mai nói nơi này, mới đột nhiên cảm giác không ổn, nhìn đến nữ nhi cùng cái kia tiểu suất ca đều si ngốc nhìn chính mình, lập tức hai má hơi hơi đỏ bừng, ngược lại đối với mình có thể vẫn có thể hấp dẫn con gái của mình cùng người thiếu niên chú ý có chút kiêu ngạo, bất quá nàng dù sao cũng là thục phụ, rất nhanh liền khống chế tâm tình của mình rồi, trong mắt ôn nhu nhìn nữ nhi. Khưu xinh đẹp cảm động đột nhiên bổ nhào vào mẹ trong lòng, si kiêu rồi, Lý Ngọc Mai lập tức cưng chiều nói còn có nhân ở đây, cũng không sợ bị người khác chê cười. Mới không có khả năng đâu. Khưu xinh đẹp đi lo lắng chi tâm, liền có vẻ thực đáng yêu. Vương Kiệt thưởng thức một đôi mẫu nữ hoa cảnh đẹp, không khỏi nói không quan hệ, ha ha. Mẹ, ngươi, ngươi như thế nào nhanh như vậy trở về đến đây? Khưu xinh đẹp lại lần nữa hỏi nghi vấn của mình. Lý Ngọc Mai mặt cười như hoa nói ngươi nhị thúc ra muốn đắp nhà mới rồi, cho nên ba ngươi lưu lại giúp đỡ, ta không yên lòng bên này, trở về đến đây, cũng thuận tiện lái một chút điếm, nhiều toàn ít tiền. Mẹ, chúng nữ nhi trưởng thành kiếm tiền nuôi sống ngươi và ba ba. Khưu xinh đẹp biết mẹ cùng ba ba cũng là vì chính mình, lập tức có chút tự trách, bất quá nghĩ đến chính mình tương lai nuôi sống ba mẹ, trong lòng lại tràn đầy nhiệt tình. Vương Kiệt tại một bên ngược lại thực muốn nói chỉ cần các ngươi mẹ con cùng một chỗ làm của ta nữ nhân, ta nuôi sống các ngươi vĩnh viễn, liền mang theo Khưu xinh đẹp ba ba cũng nuôi sống rồi, đương nhiên, phải là cùng hai mẹ con này hoa tách ra vì trước sách. Được rồi, đi học a, chờ ngươi có năng lực đang nói. Lý Ngọc Mai thực hưởng thụ nữ nhi hiếu thuận, bất quá không thể trì hoãn nữ nhi học nghiệp. Khưu xinh đẹp đáp một tiếng, lúc này mới không tha cùng mẹ nói lời từ biệt, mà Vương Kiệt lại càng không buông tha, đẹp như vậy thuần thiên nhiên mỹ thục phụ, Vương Kiệt âm thầm phát thề, phải nắm chặt toàn bộ thời gian thu phục cái này mỹ thục phụ, muốn mẹ con các nàng cùng một chỗ tại thân thể của mình hạ hưởng thụ chính mình đại con cặc gian dâm. Nghĩ đến chính mình có thể cùng một chỗ chơi làm đôi này cực phẩm mẫu nữ hoa, Vương Kiệt trong lòng liền đột nhiên lửa nóng. Liền mang theo nhìn Khưu xinh đẹp kia vừa mới khai phá thân thể cũng có vẻ vô cùng hưng phấn. Nhận thấy Vương Kiệt lửa nóng con ngươi, Khưu xinh đẹp lập tức thẹn thùng khẽ gắt nói kẻ xấu, chỉ biết nghĩ sắc sắc sự tình, được rồi, nhanh chút đến trường đi, đều nhanh đến muộn. Nói tiểu nha đầu tăng nhanh bước chân, nàng có chút không dám cùng Vương Kiệt lại đứng ở cùng một chỗ rồi, sợ Vương Kiệt một cái không thích hợp liền đem chính mình lại cho ăn, tuy rằng nàng thực khát vọng ngày hôm qua loại bị chính mình nam nhân làm khoái cảm. Nhưng là chính mình học nghiệp cũng rất trọng yếu, cho nên chỉ có thể rời xa Vương Kiệt, bằng không nàng toàn bộ cẩn thận gan một mực nhảy liên tục không ngừng, căn bản không tâm tư đi học. Hắc hắc, cô gái nhỏ, người bỏ chạy a, sớm muộn gì lão công muốn đem ngươi ăn sạch sẽ. Vương Kiệt tại Khưu xinh đẹp mặt sau cười dâm, lập tức khiêu khích Khưu xinh đẹp tâm gan một trận cuồng nhảy, sắc mặt càng thêm đỏ ửng, ẩn ẩn giữa hai chân như có loại muốn nước chảy xúc động, làm nàng cả người khó chịu. Ngươi hoại tử á, ta không cùng ngươi náo loạn, đi trước rồi. Khưu xinh đẹp chịu đựng không nổi Vương Kiệt đùa giỡn, lập tức trong lòng hoảng sợ liền cấp bách gấp gáp vội vàng nghĩ trường học nội đi đến, tốc độ kia, cho dù là tân dưa sơ phá, hạ thân còn có một chút đau đớn, nhưng là vì thoát đi lão công đùa giỡn, tốc độ lại một chút cũng không chậm. Khưu xinh đẹp hành động lập tức làm Vương Kiệt có chút không lời, đương nhiên, Vương Kiệt cũng không có ngăn trở. Trường học mặt sau có khỏa lão thụ. Phong cách cổ xưa mà chất chứa cứng cáp. Quang ảnh loang lổ dưới cây nằm vị mặc lấy áo sơ mi trắng thiếu niên, màu lam caravat khẽ buông lỏng, tay hắn đệm ở sau đầu, đóng con ngươi, theo như mực mặt mày, đến thẳng tắp mũi, ánh nắng mặt trời xuyên qua lá cây, tại hắn tuấn tú khôi ngô khuôn mặt rơi xuống một bóng ma. Mà hắn bên người, hoàng chỉ đào thật dài mái tóc chia làm hai cổ thấp thấp đâm hai đuôi ngựa, hai bên có một chút lưu hải, rất tốt sửa khuôn mặt, nàng cầm thật nhọn viên viên ánh mắt. Khoe mắt có chút nhếch lên, nên quyến rũ tuyệt mỹ tướng mạo bởi vì tuổi tác quá nhỏ, trên hai má còn có một chút trẻ con mập, chưa có hoàn toàn nảy nở, có vẻ càng thêm đáng yêu một chút. Mặc trên người lam bạch sắc trường học đồng phục học sinh, cổ tay thượng một đầu tinh tế dây xích, phía trên một cái nhỏ cá heo ngậm một viên màu xanh ngọc cục đá, nhìn không ra là cái gì chất liệu, nhưng ánh sáng màu vô tạp chất, thợ khéo tinh diệu, thắt ở thiếu nữ cổ tay thượng phá lệ dễ nhìn. Nàng thò ra tay. Nhẹ nhàng vuốt lên thiếu niên nhíu lên mi phong, nàng tán thưởng cười nói Vương Kiệt bộ dạng thật đẹp mắt, lông mi so với ta còn dài. Vương! Nàng muốn nói chuyện, Vương Kiệt bỗng nhiên mở mắt ra, bắt lấy tay nàng cổ tay, nói thẳng để làm yêu a. Tiểu thiểu nữ khuôn mặt cả một chút tự liền hồng thấu, Vương Kiệt muốn cùng nàng ân ái. Nhưng nơi này là trường học a. Nàng lắc lắc đầu, cổ hướng xuống lui, xấu hổ nói không thể Vương Kiệt, đây là trường học. Làm sao có thể làm, ân ái? Bị phát hiện làm sao bây giờ? Hoàng chỉ đào nhiều lời một chữ, dục vọng của hắn liền có khả năng làm sâu sắc một phần, hắn nghĩ địt nàng. Nàng là mê người xa quả, cũng là hắn không thể tránh thoát dây thừng. Hắn nắm nàng kéo một cái, Hoàng chỉ đào cả người ngã ngồi tại hắn trên người, hắn ngón tay thon dài nhân lấy nữ hài cái ót, sau đó hôn đi, đối với kia trương la rong dài miệng nhỏ thi hành phong môi. A. Vương Kiệt lông mi quét nàng trên mặt, ngứa, Hoàng chỉ đào nhắm mắt lại, thuần thục hôn trả lại, đầu lưỡi cuốn lấy hắn môi mỏng qua lại liếm láp, lẫn nhau câu cuốn lấy ôm hôn. Vương Kiệt ngựa quen đường cũ đưa tay tiến vào nữ hài váy, đụng đến nàng mặc quần lót yêu kiều mông, tùy ý ấn nhu chảo bóp, cảm nhận nàng no đủ mông thịt tại hắn lòng bàn tay rất có co giãn nhảy lên, thiếu nữ thân thể yêu kiều, vô luận lấy cái dạng gì phương thức đi thưởng thức đều cảm khái mỹ diệu. Vương Kiệt, Tiểu Kiệt, ân, Mặc dù không có nhân sẽ đến cây này phía dưới, bởi vì vị trí quá mức hẻo lánh, nhưng nếu như bị bắt đến, bọn hắn liền xong đời. Hoàng chỉ đào tâm lý ngượng ngùng mà khẩn trương, nhưng nàng không có đẩy ra Vương Kiệt, mà là đem hắn ôm chặt hơn gần hơn, tay nhỏ cách đồng phục học sinh quần đi cọ sát thiếu niên cương lên tính khí. Đây là Vương Kiệt đại con cặc, thật lớn cứng quá, giống một cây thô thô gậy sắt tử. Nàng cảm giác được, tay hắn đã lột xuống nàng khinh bạc quần lót. Lảo đảo treo tại nàng trên bắp chân. Ngón tay một chút vuốt ve nàng hơi hơi ướt át môi âm hộ, giống như, theo Vương Kiệt nói với nàng phải làm yêu khoảnh khắc kia nàng liền ướt, thân thể của nàng là nhận chủ. Chỉ đào, người mạnh khỏe mẫn cảm, bắt nó thả ra, Vương Kiệt thở gấp chỉ huy nói. Hoàng Chỉ Đào ngượng ngùng bắt tay làm vào hắn đũng quần, nàng nghe lời đem nó thả đi ra, sau đó tay nhỏ nắm lấy tráng kiện con cặc phía trên hạ sáo làm. Vương Kiệt, như vậy, ân, thư thái như vậy sao? Hắn gật gật đầu, lạnh lùng khuôn mặt hiện ra một tia sung sướng thần sắc, tiểu thiểu nữ thỏa mãn, tiến tới hôn hắn tinh xào mặt mày, trên tay dùng hết công phu đi hầu hạ căn kia đại con cặc. Bọn hắn đối với lẫn nhau thân thể đều rất quen thuộc, Vương Kiệt đầu ngón tay đã chạm được thoáng thăm dò hòn le, hắn nắm kia tiểu tiểu thịt lồi, ngón cái nghiền ngoạn mà qua, mẫn cảm thiếu nữ lập tức rên rỉ thành tiếng, tại hắn khiêu khích phía dưới không ngừng run rẩy, mềm nhũn tiết ra trong suốt dâm thủy. Dâm thủy thuận theo nàng bắp đùi chảy xuống đến, thực mập mờ uốn lượn xuống phía dưới. Hắn một tay tiếp tục đùa giỡn nữ hài gợi cảm khu vực, một tay kia tắc cởi bỏ nàng thân trên nút áo, lộ ra thiếu nữ sung túc to lớn vú sữa. Áo lót của nàng là màu trắng, này nhan sắc quá mức thuần khiết, Vương Kiệt cảm giác được hắn tại làm bẩn người thiếu nữ này. Nhưng là như vậy, mới có đủ ý tứ. Hắn buông ra sau lưng ám chụp, phóng xuất ra bị trói buộc bộ ngực sữa, áo ngực bị hắn thôi được thật cao, đối với Hoàng Chỉ Đào nhuyễn nhũ không nặng không nhẹ bóp xoa bóp chi, trái phải qua lại âu yếm, còn nhéo đỏ sẫm nãi tiêm nhi điều khiển. Hoàng Chỉ Đào núm vú thực nhỏ nhắn xinh xắn, nàng trước kia có chút rất nhỏ đầu vú nội hãm, nhưng điểm ấy bệnh trạng tại Vương Kiệt trong tay chậm rãi sửa. Đầu vú tiêm giống nàng bản nhân giống nhau quá mức đáng yêu, cần phải nhiều hơn khiêu khích mút hút, núm vú nhỏ mới nhếch lên thành lớn. Có thể nói Hoàng Chỉ Đào đôi này cực phẩm vú sữa là Vương Kiệt một tay thôi phát. Chỉ Đào, biết hiện tại muốn nói gì sao? Ân, Vương Kiệt bán nheo mắt, thật dài mắt thiệp che khuất mắt của hắn thần, mọi cử động tỏa ra chính mình độc đáo mị lực. Ân, biết. Hắn thực ác liệt, hắn nhất định phải Hoàng Chỉ Đào chủ động nói ra muốn hắn chơi nói. Đáng giận kém Vương Kiệt nàng thật sự rất yêu thích rất thích. Trong thường ngày hắn là thanh lãnh hoàn mỹ thiếu niên, một khi cùng nàng bắt đầu tiến hành làm yêu, vậy cực nóng tình dục, đối mặt với cái này dạng sắc khí tràn đầy Vương Kiệt, Hoàng Chỉ Đào căn bản là vô lực chống cự. Tại, ở trường học cùng Vương Kiệt ân ái, tốt ngượng ngùng a. Hoàng Chỉ Đào không dám cẩn thận nhìn hoàn cảnh chung quanh, nơi này hết thảy đều là nàng sở quen thuộc trường học, bị nàng yêu tha thiết Vương Kiệt địch huyệt. Còn muốn không biết liêm sỉ thỉnh cầu. Nàng cả người khô nóng. Tiểu hoa huyệt nhịn không được lại thổ thổ mật hoa. Nàng thẳng thẳng vòng eo, trên người quần áo rất là hỗn loạn, Vương Kiệt cởi bỏ quần lót của nàng thu vào túi, thiếu nữ nửa người dưới trần chuồng, lông mờ u thưa thất thuận theo, lại đến chính là xinh đẹp mềm mại nộn huyệt, nhìn xem không lớn rõ ràng, bởi vì còn có váy che chắn, nhưng này dạng dục lộ nửa che bộ dạng, kỳ thực tốt nhất chiêu chọc Vương Kiệt. Vương Kiệt, thỉnh bang Chỉ Đào, a, Hoàng Chỉ Đào còn chưa nói xong. Ngón tay của hắn liền cắm vào nữ hài âm đạo, đẩy ra tầng tầng điệt điệt thịt mềm bức tường hướng bên trong rút ra đút vào, hẹp hòi hoa kính lập tức liền đem hắn xương ngón tay cấp bóp chặt. Vương Kiệt cong lên ngón tay bưng khinh mạn tao vuốt một cái lỗ thịt, bên trong thực ẩm ướt trượt, nàng đầy đủ dâm thủy rất lớn giảm bớt độ khó, hắn nhẹ nhàng đỉnh đầu, bộ phận sinh dục tiết ra chất lỏng liền ra bên ngoài soạt soạt lưu. Nàng phát run rên rỉ, nói không ra lời đến, Vương Kiệt tính toán giúp nàng nói. Thiếu niên khẽ cười nói bang cái gì? Giúp ta Chỉ Đào chơi nàng huyệt sao? Hắn đầu nhập tình yêu khi thực sự có một loại biến chất cảm giác. Nàng ngồi ở Vương Kiệt ngón tay phía trên, nơi riêng tư làm hắn tấn công, thân thể thoải mái làm Hoàng Chỉ Đào có chút say mê, nói giống như. Vương Kiệt, chậm một chút, nha, chậm một chút chơi nàng á. Tiểu thiểu nữ thở gấp nghe đến thực dễ nghe, hắn có lẽ là nặng một chút, biến thành Hoàng Chỉ Đào có chút đau, có thể Vương Kiệt lại cảm thấy không? Nàng cặp kia giống mèo giống nhau đồng tử nhìn hắn, giống như có một phiến tinh quang đang nháy thước, là chỉ thuộc về hắn ánh sao sáng. Chương 0476 dã chiến Hoàng Chỉ Đào 2. Hắn liền có khả năng khống chế không nổi lực đạo của mình, luôn muốn ác hơn càng điên một điểm, muốn cho nàng khóc ra. Cầu lệ Chỉ Đào, nhiều mê người a. Có thể thật coi nàng khóc ra thời điểm, Vương Kiệt cũng biết rõ, hắn căn bản liền luyến tiếc nàng rơi lệ. Hắn rút ra cắm vào ép ngón tay. Sau đó đút tới Hoàng Chỉ Đào trong miệng, đem thủy dịch vẽ loạn đến nàng ục ục môi hồng phía trên, lại đậu đậu nàng tiểu nhuyễn lưỡi, chọn nàng liếm láp, dâm thủy được ăn được sạch sẽ, hắn lại tiến tới hôn nàng, nụ hôn này thực kịch liệt, gắn bó quấn quýt nước bọt giao hòa, kéo ra dinh dính chỉ bạc, còn muốn không ngừng khúc mắc không rõ. Ân, ân a, a. Hôn sâu từ bỏ, Vương Kiệt mới nói chính mình đẩy ra tiểu huyệt dâm đem đại con cặp nuốt xuống. Hoàng Chỉ Đào bị hôn thiếu chút nữa không thể hô hấp. Thở dốc phì phò, liếm liếm khóe miệng Vương Kiệt lưu lại nước bọt. Ca ca. Nàng cảm thấy như vậy rất khó kham, như một cái không biết xấu hổ dâm phụ giống nhau dâm đãng cùng nam nhân cầu hoan. Nhưng nàng lại rất nghe lời. Hoàng Chỉ Đào cắn môi, chậm rãi đẩy ra lỗ thịt, tay cầm đại con cặc chống đỡ tại ngọc môn nơi cửa, nàng ửng đỏ hai má, mông nhỏ hướng xuống tọa, thô to quy đầu nhập vào âm đạo. Nàng huyệt nhỏ, ăn một cái đại quan đầu liền có một chút đau, Hoàng Chỉ Đào nhịn được đau đớn, dùng sức ngồi xuống, cự căn chớp mắt địt vào thân thể của nàng. A! Hai người đồng thời phát ra tiếng xuyễn kêu, Vương Kiệt là thỏa mãn, mà Hoàng Chỉ Đào cũng là ăn đau xót, hoa huyệt bị toàn bộ kéo mở, một chút khe hở đều không có dán sát tại cùng một chỗ, mỗi tấc nhăn nheo đều bị ma bình rồi, chứng được nàng khó chịu chết đi được, cho dù đã làm rất nhiều lần, nhưng nếu như không có hoàn toàn ướt đẫm lời nói, Hoàng Chỉ Đào vẫn như cũ đau đớn. Cảm thấy đau đớn làm cho Hoàng Chỉ Đào tiểu lông mày nhíu chặt, trong mắt nổi lên nước mắt, muốn rơi không xong tại hốc mắt đảo quanh. Đúng rồi, chính là như vậy, rõ ràng là dâm đãng thiếu nữ, lại phải làm ra vô tội chọc nhân trìu mến biểu cảm. Dụ hắn càng lún càng sâu. Đáng chết ngon miệng. Nhìn nàng như vậy Vương Kiệt nghĩ nhịn đều nhịn không được. Địt chết ngươi tiểu lãng hóa. Hắn tính dục bạo tăng, nắm Hoàng Chỉ Đào vòng eo liền điên cuồng mà động lên. Ân, ách a, a a a, ân, a, a a, Vương Kiệt, a, quá nhanh, nga a, thật là nặng, tốt chống đỡ a. Đại con cặc thật là lợi hại, a a, ân a a, ca ca. Hung hãn đại con cặc lay động tại phấn nộn chặt khít tiểu huyệt dâm chỗ sâu, tư thế này làm hai người thực chặt chẽ, Vương Kiệt cố sức quất cắm chuyển đến, còn có gần nửa đoạn con cặc không có chen vào nàng ấm áp ẩm ướt âm đạo bên trong. Hoàng Chỉ Đào thật chặt rồi, nàng càng là khẩn trương tiểu huyệt lại càng lui, cắn được hắn bạt đều rút không ra, nhưng Vương Kiệt có bao nhiêu hiểu rõ nàng. Tự nhiên có biện pháp biến thành tiểu cô nương dục tiên dục tử. Phốc phốc, tiếng nước cùng thân thể chạm vào nhau tiếng vang theo hai người dưới người truyền đến, bọn hắn giao cấu hạ thân mật không thể phân, liền lông mẫu đều tại dây dưa. Mà hắn thô to đại quy đầu cũng địt đến thiếu nữ mềm mại hoa tâm, nàng yếu ớt vô cùng tiểu tử cổ tử cung. À, thật sầu ân, nha ha, Vương Kiệt, ca ca, ta, à à à, ân à, nha, ta chịu không nổi nha, khó chịu, ta, à à ân, tiểu huyệt tốt chua, ân à à à. Trời ạ! À. Vương Kiệt thực hưởng thụ bị nàng hoa kính nuốt hết hút cắn cảm giác, so hết thảy đều làm hắn khoái hoạt, hắn nhíu mày nói khó chịu. Ca ca làm được Chỉ Đào không thoải mái sao chẳng lẽ? Kia ca ca không địch ngươi. Hắn hạ thân dừng lại, dày rộng tay hướng lên, chuyển qua nàng tràn đầy vú sữa phía trên, một tay bóp lấy một cái nhuyễn nhũ, nâng hai khỏa trắng nõn nhiều chất lỏng đại đào tử bóp chen, ngón cái lấy thuận theo kim đồng hồ phương thức kích thích núm vú nhỏ, đầu vú của nàng tại dần dần trở nên cứng rắn thay đổi đỉnh. Xinh đẹp đáng yêu. Tại thiếu nữ ngượng ngùng bên trong, sẽ tới hắn trên người chủ động tìm kiếm khoái cảm, lớn tiếng dâm đãng kêu la, còn đối với hắn chiêu chọc tình dục sau dừng tay lòng ngứa ngáy khó nhịn, gấp đến độ đều nhanh muốn khóc ra. Hoàng Chỉ Đào càng khó bị, nàng chính mình vặn vẹo bờ mông, mông một chút phun nuốt lấy Vương Kiệt đại con cặc, nhưng này chưa đủ. Nàng ôm lấy hắn năn nỉ nói ta sai rồi. Ân, Vương Kiệt địt Chỉ Đào thật thoải mái, ca ca. Động động a, Chỉ Đào muốn ca ca đi. A. Thiếu nữ ngôn ngữ làm Vương Kiệt thực thư thái, hắn nắm nữ hải vú sữa một lần nữa động, lúc này đây so với vừa rồi càng thêm rất nhanh dùng sức, trực đào hoa tâm chỗ sâu, mạnh mẽ chống đối ra, địt được dâm dịch phun tiết không thôi, lớn run một cái, đúng là tức thì tiểu tiểu đến một hồi tiểu cao chiều. Hắn khí lực lớn đến dọa người, đại con cặc cũng thô được kinh người, đem Hoàng Chỉ Đào đẩy lên tràn đầy. Mỗi một cái đều có thể mát xa đến nàng sở hữu non mịn mẫn cảm thịt mềm, cái loại cảm giác này ký thống khổ lại thoải mái, làm nàng muốn liên tục không ngừng tiếp tục nữa, trầm luân tại tình yêu khoái cảm bên trong dục tiên dục tử. Hoàng Chỉ Đào rên rỉ nổi lên bốn phía, hai chân kẹp chặt thiếu niên eo, nàng đem hắn ôm chết nhanh, mấy chục lần sau mới cuối cùng là thích ứng hắn cản rỡ, nói Vương Kiệt. Bang Chỉ Đào đem núm vú nhỏ, a, ân a, hút, hút một chút đi, núm vú tốt chướng, a a a. Quá nhanh, ân, à, Vương Kiệt, ca ca. Núm vú nhỏ lại không nghe lời đúng hay không? Vương Kiệt ngậm nàng đáng yêu nãi tiêm, mút hút hai cái, lại dùng đầu lưỡi khiêu khích kích thích, rất nhanh viên này núm vú nhỏ liền hoàn toàn cứng rắn, trắng nõn là nhếch lên đến, hắn đối với một con khác như pháp pháo chế, hai khỏa núm vú nhỏ dính hắn nước bọt thiếu xinh xinh đứng thẳng, ánh sáng màu mê người thưởng thức. Chỉ đào vú sữa, ân, ăn ngon thật, Vương Kiệt hút mùi ngon. Hắn tựa lưng tại thân cây phía trên, Hoàng Chỉ Đào ngồi ở hắn trên người, vây quanh thân thể của hắn, quần áo bị hắn kéo hỗn độn, ngây ngô non nớt gương mặt đã có vô hạn mê người phong tình, lắc lư eo thon nhìn hết sức quen thuộc, mông nhỏ lúc lên lúc xuống phun ra nuốt vào thô to đại con cặc, hắn nổi gân xanh đại con cặc hiện lên trong suốt chất lỏng. Rất kích thích, nàng toàn thân trên dưới điểm mẫn cảm đều bị kích thích. Nơi này là bọn hắn trường học đại thụ phía dưới, nàng đang bị nàng yêu nhất Vương Kiệt địt huyệt. Quá, quá xấu hổ. Vương Kiệt, ca ca, a a a, ân a, rất dâm loạn rất xấu hổ a. Ân a a, nha, a, ca ca, chỉ đào bị ngươi địt thật tốt mỹ. Nha a, ân, a. Đồng dạng, Vương Kiệt cũng hiểu được kích thích, tại dạng này trong hoàn cảnh giao hoan hắn phá lệ phản nghịch, gia tăng hắn khoái cảm, kích phát hắn đang có thô bạo phần tử, cho nên hắn mới ra sức đi địch làm nữ hài. Chỉ đào tiểu huyệt cũng tốt nhanh, ca ca mau bị ngươi bấm đứt. Chính là như vậy quá mức tình yêu, mới để cho vụng trộm trái cấm hai người say mê vong ngã, xấu hổ lại lớn đảm, không sợ hãi tùy ý giảng hòa. Hắn vùi đầu, mần ở núm vú nhỏ hút đồng ý, lấy răng nanh đi cắn làm cọ sát, chọc cho nãi châu nhi càng trở lên kiều đỉnh diễm lệ, hoàn toàn nở rộ. Tay tiết ngoạn trắng bóng mềm nhũn vú lớn, tại hắn bóp xoa quá vị trí dùng môi in xuống một cái màu hồng vết hôn, nàng kia chỗ nhi xúc cảm quá tốt, trăm ngoạn không ngán. Phía trên có hắn kia ôn nhu lại tàn bạo đối đãi, phía dưới tự nhiên cũng sẽ bị đại con cặc rất hầu hạ. Hắn dùng lực đụng đỉnh, đỏ tươi thịt mềm nhìn đến yêu mị, xoắn ở con cặc liền ăn đại khoái đoá di, dâm dịch phốc phốc ra bên ngoài cuồn cuộn. Nga a a a, ân, a a, ca ca, a, ân a, a, ách a a. Nàng hoa kính quá mức thoải mái, đem đại con cặc mát xa được mất hồn không thôi, ấm áp dâm dịch cũng để cho hắn cực sướng rồi, Vương Kiệt hận không thể liền chìm tễ tại trong này, vì thế lực đạo của hắn liền thu lại không được rồi, một lần mạnh hơn một lần, dùng hết toàn lực hướng đến càng sâu càng chỗ thần bí thẳng tiến, còn kém đem nàng từ cung chọc ra cái lỗ thủng. A a, ân nha, ca ca, Vương Kiệt a, chỉ đào rất nhám, ân a a, nga a, đại con cặc thật là lợi hại, a, đầu lưỡi. Đầu lưỡi cũng tốt, thật là lợi hại, nha, a a a, Vương Kiệt, a, ân a a, Vương Kiệt, tiểu huyệt dâm rất thư thái, thật thoải mái, nga a, nha, ân, a. Nữ hài ngọt nhu tiếng nói tại hắn bên tai rên rỉ, hô hấp của hắn tiếng theo lấy chỉ tăng thêm, thô xuyễn cực kỳ rõ ràng đào. Chỉ đào, hắn đem khống thân thể của nàng, mà cái này tư thế cơ thể thật đẹp diệu. Vô luận thị giác vẫn là cảm quan đều sảng đến Vương Kiệt không biết nói như thế nào mới tốt. Hắn mau không chịu nổi, phun ra dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Bàn tay đỡ lấy nữ hài tinh tế thanh tú vòng eo một trận chấn động địt, nhiều lần đụng vào nàng ngứa ngáy khu vực, thân thể yêu kiều giống như điện giật giống nhau run lên run rẩy. Nếu như không phải là hắn chống đỡ nàng trọng lực, Hoàng Chỉ Đào khả năng tọa đều ngồi không yên, nhuyễn lạn như muốn ngất. A a a a, ca ca, Chỉ Đào muốn tới, ân. Muốn tới, a, Vương Kiệt, Chỉ Đào quá đẹp, tiểu huyệt phá hư, a, ân, a. Hắn đòi mạng lực đảo, hoàn cảnh kích thích, còn có tự thân lẳng lơ phóng đãng, cũng làm cho Hoàng Chỉ Đào khó có thể thừa nhận, bụng căng thẳng giật giật không thôi. Đem Hoàng Chỉ Đào hai cái bắp đùi nâng lên cái đến chính mình eo phía trên, giơ cao đại con cặc đâm vào mỹ nộn huyệt hành lang, Hoàng Chỉ Đào đưa ra thon thon tay ngọc bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc, dẫn đường quy đầu nhắm ngay nàng xinh đẹp nộn huyệt hành lang miệng. Tay kia thì nhẹ nhàng hướng lên tuốt nàng kia nồng đậm lông mờ ô, sau đó lại tiếp tục đẩy ra nàng đại môi mật đóa hoa, Vương Kiệt quy đầu vừa vặn chĩa vào nàng nóng lên xinh đẹp nộn huyệt hành lang miệng. Qua một hồi, Vương Kiệt đem Hoàng Chỉ Đào ôm đến bên cạnh đá lớn phía trên, dùng tay cầm lấy đại con cặc hướng về Hoàng Chỉ Đào xinh đẹp nộn huyệt, Vương Kiệt eo dùng sức thẳng tiến, mông xuống phía dưới đè ép, chỉ một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc toàn bộ nhập vào Hoàng Chỉ Đào tiểu tiểu ẩm ướt trượt xinh đẹp nộn huyệt hành lang miệng. Hoàng Chỉ Đào lập tức hét lớn lên a. A, a, a, a, a, a, ta, thật thoải mái, tốt vui sướng, dùng sức, đúng, lại dùng lực, ta, a, sướng chết, nha. Đút vào tốc độ cũng theo lấy càng nhanh, càng làm cho Hoàng Chỉ Đào non nớt huyệt dâm thủy cùng đại con cặc phát ra mỹ diệu bạc tư tiếng. Vương Kiệt đại con cặc thật sâu làm tiến Hoàng Chỉ Đào tiểu nộn huyệt hoa tâm thời điểm, tại miệng tử cung nàng mài vài cái. Sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa, dùng đại con cặc tại nàng miệng nộn huyệt ma sát, lại hung hăng cắm vào làm đi vào. Tại Vương Kiệt liên tục quất cắm phía dưới, Hoàng Chỉ Đào tiểu nộn huyệt cũng sảng khoái liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, nhờ nhấp dâm thủy từ nàng non nớt huyệt dọc theo môi mật đóa hoa ra bên ngoài chảy xuống, thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới thấm đầy tại đá lớn phía trên,

đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở phía trước mỹ nữ lái xe, chuẩn bị vừa phát hiện nàng khác thường dạng liền lập tức làm Vương Kiệt đình chỉ. Chậm rãi cong hạ thân thể, liễu lúa trước ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa cùng đỏ tươi mềm mại nụ hoa xuất hiện ở Vương Kiệt trong mắt, dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt. Chậm rãi tới sát, một cỗ nhàn nhạt hương vị truyền vào Vương Kiệt trong khoang mũi, hắn biết đó là liễu lúa mùi sữa, thật sâu hút người vài cái, ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm bộ ngực sữa viên kia đỏ tươi nụ hoa, há mồm ra ngậm đi lên, liếm quân đồng thời, con kia dâm thủ cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục vuốt ve một con khác tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho liễu lúa thật nghĩ lớn tiếng kêu ra tiếng, phát tiết nội tâm phần kia sảng khoái vui sướng. Đương nhiên nàng biết nếu như làm như vậy lời nói, hai người quan hệ sẽ bị nữ tài xế phát hiện, đành phải nhẫn nhịn được trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm, ôm lấy Vương Kiệt đầu, nhắm hai mắt, cắn chặt hàm răng không cho âm thanh phát ra. Vuốt ve một hồi liễu lúa trước ngực con kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa, Vương Kiệt cái kia chỉ dâm thủ bắt đầu từng bước xuống phía dưới sờ soạng. Nhắm chặt hai mắt liễu lúa biết Vương Kiệt kế tiếp muốn làm cái gì, nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng. Nhẹ nhẹ màu trắng sữa chất lỏng theo nàng kia đỏ tươi nộn huyệt chảy ra, chậm rãi ẩm ướt nàng đầu kia tuyết trắng quần lót ren. Chậm rãi Vương Kiệt dâm thủ dọc theo liễu lúa mềm mại đường cong xuống phía dưới sờ soạng, nhanh chóng đi đến gấm tô châu sườn xám vạt áo xẻ tà chỗ. Bất quá, hắn không có cấp bách âm thầm vào đi vào, dâm thủ bắt đầu hướng kia tim mỏng màu da trong suốt thủy tinh tất chân sờ soạng, nhẹ nhẹ trơn bóng tinh tế cảm giác làm cho Vương Kiệt dâm thủ tại phía trên sờ lên dị thường thoải mái, nhu thuận. Buông ra viên kia dính đầy chính mình nước miếng đỏ tươi nụ hoa, Vương Kiệt đầu theo liễu lúa trong ngực mang đi ra, nhìn thấy nàng hơi nước tràn ngập mắt đẹp, kia trương đoan trang quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lưu lộ ra thoải mái dâm đãng biểu cảm, còn có hàm răng cắn chặt ở vẽ son môi gợi cảm môi hồng không phát ra rên gì tiếng kêu bộ dạng, dâm đãng nụ cười dần dần lại lần nữa xuất hiện ở tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt, cúi đầu dán vào nàng kia xấu hổ bảo bối, hồng tai căn cười dâm đãng nói: "Vừa rồi cảm giác thoải mái hay không? Sung sướng hay không?" Nghe thấy Vương Kiệt lời nói, liễu lúa mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy hắn trên mặt dâm đãng nụ cười, thẹn thùng quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, gật gật đầu, thẹn thùng nói nhỏ: "Tiểu chứng thối, này, cái này, ngươi vừa lòng, rồi, a." Nhìn thấy liễu lúa gật đầu, Vương Kiệt trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, bắt lấy nàng kia tuyết trắng non mềm tay phóng tới hắn giữa hai chân nhếch lên cao đại con cặc. Cười dâm đãng nói: "Lão sư, ngươi nhìn đệ tử đại con cặc hiện tại nhớ ngươi cái kia." Liễu lúa biết Vương Kiệt nói cái kia là cái gì, lập tức trên mặt nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc lại lần nữa bò đầy nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, cảm giác được hắn phía dưới căn kia đại con cặc tráng kiện, liễu lúa tâm lý không khỏi nóng lên, cổ màu trắng sữa nước theo nàng kia đỏ tươi nộn huyệt phun trào đi ra, chậm rãi ẩm ướt nàng món đó tuyết trắng quần lót ren. Truyền đến nhẹ nhẹ ngứa cảm giác khiến nàng thật nghĩ Vương Kiệt kia cùng bảo bối to lớn cắm vào nàng kia dị thường ướt át nộn huyệt. Tốt ngừng nộn huyệt ngứa ngáy cảm giác. Nhìn thấy liễu lúa trên mặt biểu cảm, Vương Kiệt cúi đầu dán vào nàng kia đỏ bừng tai căn, cười dâm đãng nói: "Tốt bảo bối, phía dưới là không phải là rất khó chịu, mama, ngứa, ẩm ướt." Nghe thấy Vương Kiệt lời nói, liễu lúa biết hắn là đang nhạo báng nàng, mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, ánh mắt hờn dỗi. Quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái gương mặt cười dâm Vương Kiệt, nhắm hai mắt lại không nhìn hắn nữa, diễm lệ khuôn mặt chậm rãi đỏ lên. Liễu lúa kia thẹn thùng quyến rũ thần sắc, lập tức nhìn Vương Kiệt ngốc ngốc ngồi ở đó nhìn chăm chú nàng, kia liếc nhìn một cái cười thật sâu khác ở nội tâm của hắn, khiến cho hắn khó có thể quên. Một hồi lâu, Vương Kiệt mới tự phát ngốc trông lấy lại tinh thần, nhìn thấy nàng nhắm chặt hai mắt, dồn dập hô hấp, đầy mặt đỏ bừng bộ dạng, dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại cái kia anh tuấn khuôn mặt. Cúi đầu hướng nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng hôn tới, sau đó há mồm ra, lè lưỡi tại miệng của nàng liên tục không ngừng khiêu khích, mút lấy nàng đầu kia đỏ tươi lưỡi thơm cùng nàng trong miệng thơm ngọt nước bọt. Cảm nhận được Vương Kiệt hôn môi khi truyền đến từng trận khoái cảm, nhắm hai mắt liễu lúa lập tức động khởi lưỡi thơm, đáp lại hắn, hai đầu lưỡi cứ như vậy tại đối phương trận địa vô thanh vô tức chiến đấu, người đến ta hướng đến, dâm mỹ cực kỳ, thẳng đến liễu lúa bại trận này khẩu chiến mới đến này kết thúc. Chương 0478 trên xe taxi kích tình 2. Đường Vương Kiệt môi buông lỏng ra liễu lúa kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng về sau, liễu lúa lập tức cảm thấy chính mình có loại choáng váng đầu, cảm giác vô lực, biết đây là thiếu dưỡng tốt tạo thành hiền giống, không khỏi hờn dỗi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái gương mặt cười dâm nhìn vua của nàng Kiệt, sau đó đem thân thể tựa vào hắn trên người, nhắm hai mắt lại dồn dập thở dốc hô hấp, yên lặng lĩnh hội hai người vừa rồi hôn môi khi tình hình,

vuốt ve trong chốc lát liễu lúa kia tuyết trắng, non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, Vương Kiệt Dâm thủ bắt đầu hướng nàng món đó ướt đẫm tuyết trắng quần lót ren sờ soạng. Đi đến món đó ướt đẫm quần lót ren bên cạnh, Vương Kiệt có thể cảm giác được quần lót bên cạnh ướt sũng giọt nước, dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt, cúi đầu nhìn liễu lúa đầy mặt đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt, dồn dập thở dốc hô hấp bộ dạng, trên mặt dâm đãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng lên. Vuốt ve trong chốc lát liễu lúa tuyết trắng quần lót ren ngoại nghiêng, Vương Kiệt Dâm thủ bắt đầu dựng lên một ngón tay, chậm rãi đưa về phía kia hé mở ống quần, nhẹ nhàng chiêu chọc món đó ướt đẫm mở ra quần lót một góc, căn kia dính đầy màu trắng sữa nước ngón tay chậm rãi hướng bên trong vói vào, thẳng đến đụng tới này phiến dính đầy xương sớm màu đen thảo nguyên về sau, ngón tay mới đình chỉ xuống. Vương Kiệt động tác làm cho nhắm hai mắt, dồn dập thở dốc hô hấp liễu lúa biết hắn lúc này ở làm cái gì, cũng biết hắn kế tiếp muốn làm cái gì, nhớ tới buổi tối hôm đó Vương Kiệt cho nàng mang đến từng trận thoải mái khoái cảm, liễu lúa nóng lên thân thì lập tức càng thêm nóng, giữa hai chân nộn huyệt lập tức toát ra cổ màu trắng sữa nước, phun Vương Kiệt đầy tay đều là nàng nộn huyệt phun trào đi ra màu trắng sữa nước. Nhẹ nhàng dùng ngón tay phủ giống sờ liễu lúa màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân mảnh kia đen nhánh thảo nguyên, Vương Kiệt khuôn mặt tràn đầy dâm đãng nụ cười, cúi đầu nhìn nàng gương mặt thoải mái, dâm đãng, dồn dập thở dốc bộ dạng, trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng. Cúi đầu lẻ lưỡi hướng trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa liếm hôn tới. Trước ngực truyền đến một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm khiến nàng nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ một tiếng, trên mặt nguyên bản đỏ bừng biểu cảm lập tức càng thêm đỏ bừng, từng trận khoái cảm khiến nàng thật nghĩ lớn tiếng kêu lên đến, phát tiết ra nội tâm hưng phấn cùng sảng khoái. Liếm hôn trong chốc lát liễu lúa trước ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, Vương Kiệt mở ra đôi môi bắt đầu hướng lên trên đi tới. Chậm rãi ngậm vào bộ ngực sữa vú sữa thượng đỏ tươi nụ hoa, sau đó đặt ở trong miệng liên tục không ngừng liếm quân, một con khác ôm lấy nàng non mềm thân hình tay hướng một con khác không có cầm chặt tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa cầm tới. Trước ngực truyền đến non mềm cảm giác làm cho Vương Kiệt tâm lý lập tức cảm thấy một trận thoải mái, tùy theo hắn liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vuốt ve tại tay hắn chung liên tục không ngừng biến hóa. Hôn môi vuốt ve đồng thời. Vương Kiệt con kia đặt ở liễu lúa màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân dâm thủ cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục khiêu khích nàng cặp kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa màu đen thảo nguyên, chỉ làm cho liễu lúa kích thích không thôi, thật nghĩ lớn tiếng phát tiết ra nội tâm phần kia mãnh liệt khoái cảm. Lúc này Vương Kiệt cảm giác được tay của mình thượng dính đầy ướt sũng đồ vật, biết là liễu lúa nộn huyệt toát ra đến nước, dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện ở hắn khuôn mặt. Lấy ra đặt ở màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân con kia dính đầy màu trắng sữa chất lỏng bàn tay, trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu dán vào liễu lúa kia hồng thấu bảo bối, tai căn bên cạnh cười dâm đãng nói không muốn nhắm mắt, nhìn nhìn đây là vật gì. Giảo hoạt hào quang tại trong mắt hắn chợt lóe lên. Liễu lúa không biết trong này có bẫy, nghe thấy Vương Kiệt lời nói, mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, thần sắc thẹn thùng quyến rũ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói đại sắc lang. Muốn ta nhìn cái gì? Nhìn thấy nàng quyến rũ thần sắc, Vương Kiệt thần sắc hơi hơi sửng sốt một chút, cúi đầu hôn hít nàng một chút kia trương hồng nhuận mà đợi lại gợi cảm môi hồng, cười dâm đãng nói ngươi thì sẽ biết. Nói xong chậm rãi đem con kia dính đầy nàng nộn huyệt chảy ra nước để tay đến mặt của nàng trước. Đương nhìn thấy con kia dính đầy màu trắng sữa nước tay về sau, liễu lúa lập tức biết Vương Kiệt trên tay màu trắng sữa chất lỏng là vật gì, trên mặt nguyên bản đỏ bừng sắc mặt lập tức càng thêm đỏ bừng. Hờn dỗi chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đóng lại cặp kia đỏ bừng đôi mắt, không nhìn hắn nữa. Cười dâm nhìn liễu lúa đóng lại cặp kia đỏ bừng đôi mắt, lè lưỡi liếm hôn trong chốc lát trên tay kia màu trắng sữa chất lỏng, chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, lại lần nữa tiến vào kia đen nhánh huyệt động, hướng bên trong tìm kiếm cái kia ngon miệng đỏ tươi sắc nộn huyệt. Dâm thủ di chuyển thời điểm Vương Kiệt miệng cùng tay kia thì cũng không có nhàn rỗi. Liên tục không ngừng hôn môi liễu lúa trước ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng đỏ tươi nụ hoa, tích tích trong suốt chất lỏng tại Vương Kiệt môi chứa quân quá trước ngực nàng cặp kia màu tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng đỏ tươi nụ hoa về sau, lưu tại phía trên, tại ánh nắng chiếu xuống, phát tán ra dâm mỹ nhan sắc. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho liễu lúa thật không biết như thế nào biểu đạt ra trong lòng phần kia cảm nhận, gắt gao ôm lấy Vương Kiệt đầu. Khiến cho hắn đầu chặt hơn tới gần trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng đỏ tươi nụ hoa. Mỹ nữ lái xe chậm rãi từ kinh ngạc thẹn thùng chung lấy lại tinh thần, trên mặt đỏ bừng nhan sắc cũng dần dần phai nhạt xuống. Khi nàng quay đầu hướng Vương Kiệt bọn hắn địa phương sở tại nhìn lại thời điểm, trên mặt nguyên bản đạm xuống đỏ bừng chi sắc lập tức lại lần nữa bò đầy nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt,